Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Nhà mồ oan khóc phần 2 qua giọng đọc của anh Tú. Suốt gần 2 tuần, Liễu nghỉ may ở nhà, phụ lo việc tăng ma cho ông Thịnh. Trọng cũng bỏ bớt mấy chuyến hàng tới an ủi, động viên cô, giúp Mạnh rất nhiều việc, từ lúc còn tang lễ đến lúc làm mộ, cúng kiếng. Bà Lan biết Trọng đang theo đuổi con gái mình, bà có ý mừng. Trọng tháo vát, sau này Liễu sẽ đỡ tấm thân. Bà cũng mong con gái không bao giờ phải gặp cảnh như bà năm xưa. Năm xưa, cha Liễu là một chàng thanh niên trí thức, phong độ hào hoa, rất được các cô gái ưa chuộng, trong đó có bà Lan. Bà say ông như điếu đổ, mặc dù biết ông tính tình trăng gió, mẹ bà can ngăn cách nào cũng không lay chuyển được bà. Ông cưới bà không phải vì yêu, mà là vì món tiền kếch xù bà thừa hưởng được của gia đình. Sống với nhau gần chục năm, bà mấy phen ghen tuông tưởng chết. Đến khi bà mang thai thằng Sang, ông ngang nhiên dẫn bồ bịch về nhà, cấm bà không được có phản ứng. Ông giở thói vũ phu, đánh đập bà không thương tiếc. Quá ê chề, chán nản, bà quyết định ly hôn. Cảm ơn bà đã giải thoát cho tôi. Ông ấy nói thế khi ký vào đơn ly dị. Từ ngày thằng Sang chào đời đến nay đã hơn 10 tuổi, nó chưa một lần biết mặt cha, dẫu cha nó còn sống sờ sờ trên dương thế. Có một lần bà Lan tình cờ gặp lại ông, nhưng tưởng ít ra ông cũng có vài lời thăm hỏi hai đứa con. Nhưng thật đau lòng, ông xem bà như người xa lạ, chưa từng quen biết trong đời. Buồn cho nhân tình thế thái, bà Lan từ đó khép kín cửa lòng, không còn tưởng nhớ đến ông, cũng không đoái hoài gì tới những lời gió trăng tán tỉnh của mấy lão trung niên quá vợ. Bà dồn hết tình thương cho hai đứa con, chăm chút chúng từng ly từng tí. Gia đình dọn về quê sinh sống, điều lo lắng nhất của bà là sợ Liễu phải vất vả. Nhưng bây giờ Liễu đã có nghề may, cái nghề tương đối nhẹ nhàng, sạch sẽ. Liễu lại được một thanh niên như Trọng để ý tới. Nếu hai đứa thành vợ thành chồng, chắc chắn cuộc sống của con gái bà không đến nỗi cơ cực. Trọng cũng khá đẹp trai, nhưng trông anh ta hiền lành, chân thật hơn nhiều. Nhất là ánh mắt của anh ta nhìn Liễu khiến bà Lan vững dạ. Cha Liễu chưa một lần dành cho bà ánh mắt tha thiết, trìu mến như vậy. Mấy đời dòng họ nhà bà làm ăn ngay thẳng, của cải tạo ra từ mồ hôi nước mắt. Tuy giàu có, nhưng họ cũng phải làm việc không ngừng nghỉ. Chưa từng chèn ép ai bao giờ. Vậy mà không hiểu sao đến đời anh em bà lại vướng phải toàn những chuyện không may. Từ sau cái chết của ông Thịnh, bà luôn sống trong nỗi phập phồng lo sợ. Không biết phần mộ của mẹ bà có phạm vào điều khắc kỵ nào không? Sau từ khi mẹ bà qua đời, gia đình lại xảy ra nhiều chuyện tai biến lớn lao đến vậy. Thoạt tiên là ba gia đình vượt biên không thành, quay về với hai bàn tay trắng. Rồi đến việc cha con ông Thịnh nối tiếp nhau qua đời, mà toàn những cái chết bất ngờ và kỳ bí. Dạo này bà Lan thường hay đi chùa. Chùa ở xa, phải qua sông mới tới những ngày rằm. 30 nào bà cũng đi. Tối tối bà thường ngồi tụng kinh. Có đêm bà ngồi lặng lẽ một mình trước bàn thờ Phật, đến khuya lờ khuya lắc mới chịu vào phòng. Bà cầu trời khấn Phật cho những người con còn lại trong gia đình được sống bình yên, đừng ai gặp phải rủi ro nào nữa. Trọng giữ đúng lời hứa với Liễu. Sau đám tang của ông Thịnh không lâu, Trọng đưa ba má đến nói chuyện cùng gia đình Liễu. Gia đình Trọng trước kia rất nghèo, nhưng nhờ cần mẫn làm ăn, lại gặp thời vận, nên hiện tại cũng vào hàng khá giả ở trong vùng. Khi biết người con gái Trọng định cưới làm vợ là Liễu, cháu bà gái chín hoa danh tiếng một thời, nhưng nay gia đình đã suy sụp. Trong dòng họ có nhiều điều bí ẩn, má Trọng lập tức phản đối. Bộ hết người để con lựa chọn hay sao mà đâm đầu vào cái nhà đấy? Má đừng chê người ta nghèo, người ta cũng có một thời giàu có, chẳng qua... Trọng bình vực, nhưng nói chưa hết câu, đã bị bà mẹ cắt ngang. Má không hề phân biệt hèn sang, nhà ta trước kia cũng hai bàn tay trắng, giờ tuy có khá hơn, nhưng đã giàu có thì đâu. Má sợ là sợ những điều kỳ lạ xảy ra liên tiếp trong nhà ấy. Trọng thở phào nhẹ nhõm. Trời, có vậy mà má làm con hết hồn. Má ơi, người ta đồn đủ thứ chuyện tầm phào, hơi đâu má tin cho mệt. Bà Trọng nói theo con. Má mày là vậy đấy, cứ tối ngày nghe ba cái chuyện tào lao. Giết rồi giữa ban ngày ban mặt, có cho bà vàng, bà cũng không dám, đi con đường ngang qua Gò Nổi. Cha con ông không tin thì thôi, sau này có chuyện gì thì đừng trách tôi biết mà không cản. Người ta đồn rùm beng lên, rằng dòng họ nhà đó sẽ bị tận diệt, rồi sẽ không còn ai sống sót được. Đó, trước mắt là cha con ông Thịnh. Có nhà ai liên tiếp xảy ra ba cái chết lạ lùng như vậy không chứ? Tránh sao bà Nghiêm không dở điên dở dại. Cứ cho là má nói đúng đi. Nhưng còn cưới Liễu về thì Liễu là người của nhà mình rồi. Nữ sanh ngoại tộc mà má. Hai cha con Trọng liên tiếp tấn công. Cuối cùng bà mới đồng ý. Gia đình ông Thúc vừa ăn cơm trưa xong là Trọng đưa ba mẹ tới. Họ cố tình đi rác đó để không phiền người ta lo cơm nước. Ông Thúc bà Lan vui vẻ mời khách vào nhà. Liễu thẹn thùng đem nước lên châm. Cô cố giữ cho tay mình bớt run, sợ nước sánh ra ngoài. Mẹ Trọng ngắm Liễu thật kỹ. Bà thấy cô gái này thật dễ mến. Hèn gì thằng con bà không tiếc lời bênh vực. Bà Trọng đi thẳng vào vấn đề. Thưa anh hai, thưa chị. Chắc anh hai và chị đây cũng biết hôm nay vợ chồng tôi đến, trước là thăm anh chị, sau nữa là bàn tới chuyện của hai đứa nhỏ. Thằng Trọng nhà chúng tôi thương yêu cháu Liễu. Nếu anh hai và chị đây không chê, thì xin cho vợ chồng tôi tính chuyện trăm năm cho hai đứa. Ông Thúc đáp. Tôi tuy là anh cả, nhưng đây là chuyện quan hệ cả đời của cháu Liễu. Còn cô Út, tôi không có quyền quyết định. Ý của cô và cháu Liễu ra sao thì trình bày cho anh chị đây rõ. Bà Lan khẽ chớp mắt, bà thấy lòng xao động. Dạ thưa anh chị, tôi đã được nghe nói rằng cháu Trọng và con Liễu nhà tôi có tình cảm với nhau. Để bây giờ chúng nó ưng đâu thì tôi gả nấy. Nhưng gia cảnh nhà chúng tôi hiện giờ sợ không xứng đáng làm xui ra với anh chị. Chị đừng lo, nhà tôi cũng có hơn gì đâu. Miễn hai đứa nhỏ thương nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, thì bậc làm cha làm mẹ cho chúng ta thỏa nguyện rồi. Chuyện giàu nghèo có gì đáng bận tâm đâu chị. Mẹ Trọng an ủi, bà Lan cảm động rơm rớm nước mắt. Dưới bếp, Trọng thì thầm với Liễu. Hồi nãy, lúc em lên châm nước, bộ run lắm hả? Còn phải hỏi nữa, người ta sợ muốn chết đi được. Đừng lo, bà má anh hiền lắm. Mà anh bảo đảm, má anh nhìn thấy em là chịu liền. Liễu nguyết Trọng. Thôi đi, đừng ở đó mà nịnh em. Lỡ lát nữa, bà má anh không đồng ý, chắc là em... Liễu bỏ lửng câu nói. Trọng hỏi dồn. Chắc em làm sao hả? Thì em đi tu chứ làm sao nữa. Trọng phá lên cười. Liễu vội vàng bịt miệng anh lại. Trọng vẫn không nín được. Trời ơi, cô vợ tương lai của tôi nghe cải lương giết rồi lậm luôn rồi. Tính hát bài lăn vào điệp hay sao vậy em? Nói tới đó, Trọng dáng nín cười, cất tiếng ca nho nhỏ. Lan, ý lộn, Liễu ơi, xin đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép cổng, Trọng tìm tới đây. Đồ quỷ! Liễu nhóng một cái thật đau vào hông của Trọng, anh suýt xoa. Giữ như cọp mà đòi làm ni cô. Người ta lo muốn thót tim mà anh cứ giỡn hoài thôi. Thấy Liễu có vẻ giận dỗi, Trọng trở nên nghiêm túc. Tại thế em căng thẳng quá, anh đủ một chút vậy thôi. Em yên tâm đi, một khi ba má anh đã đến đây là coi như không phản đối. Chỉ sợ mẹ em chê anh, không dám giao cô con gái cưng của mình cho anh thôi. Trong lúc Trọng và Liễu nói chuyện với nhau ở nhà dưới, thì ở nhà trên người lớn đã bàn bạc xong. Họ định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Từ giờ tới lúc ấy còn 4 tháng nữa, hai gia đình sẽ có nhiều việc để lo toan. Biết gia cảnh bà Lan túng thiếu, bà má Trọng khéo léo mở lời rằng họ sẽ lo toàn bộ chi phí cho đám cưới. Bà Lan mừng cho con gái gặp được gia đình chồng tử tế hiếm có như vậy. Đêm đó bà Lan không ngủ được, bà cứ chăn qua trở lại mà không sao chợp mắt. Già rồi khổ thế đấy, buồn thì không ngủ được, mà vui cũng thức trắng đêm. Bà nằm im lắng tai nghe tiếng con Thạch Sùng tắc lưỡi, tiếng cựa mình của thằng Sang, tiếng thở đều đều của Liễu ở nhà trong. Bà khẽ khàng ngồi dậy, lần mò đi vào phòng Liễu. Ánh trăng sáng rõ ngoài kia, xuyên qua khe cửa, khiến cho căn phòng của Liễu lờ mờ sáng. Bà Lan đứng im nhìn con gái ngủ, môi nó còn phảng phất nụ cười. Chắc hẳn đêm nay con gái bà gặp nhiều mộng đẹp. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, con gái bà sẽ làm về dâu nhà người ta. Rồi bổn phận làm vợ, làm mẹ sẽ trói buộc nó đến hết cuộc đời. Nó không còn được ngủ nướng thêm khi trời sáng, cũng không còn nũng nịu với bà được nữa. Nước mắt bà ứa ra, bà thở dài. Làm thân con gái là phải vậy, điều đó vốn là quy luật của tạo hóa. Bất chợt, bà nghe văng vẳng tiếng khóc than thê thiết, rồi tiếng kêu rin rít, ghê rợn của bầy rơi. Bà đi lại gần cửa sổ nghe ngóng. Bà Lan tuy lớn tuổi, nhưng tai mắt vẫn còn tinh lắm. Bà thấy rõ ràng ngoài sân, bầy rơi đang bay lượn. Cạnh đó còn có một bóng người lom khom không biết làm gì. Bà định cất tiếng gọi nhưng sợ làm Liễu giật mình. Liễu rất sợ ma. Lúc ông Thịnh mới mất, cứ đều theo ngủ với bà. Nửa đêm dậy đi uống nước, bà cũng phải đi theo. Khó khăn lắm, nó mới dám ngủ một mình trở lại. Bà sợ làm Liễu hãi. Sau này đi lấy chồng, lỡ đêm nào chúng nó vắng nhà thì tội cho nó lắm. Bà rón rén đi sang gian nhà bên cạnh, định bụng kêu Mạnh ra xem chuyện gì. Mạnh vốn bình tĩnh, gan góc, chắc là không sợ. Bà bước tới bộ ván nơi Mạnh ngủ, gọi khẽ. Mạnh! Mạnh ơi! Không có tiếng trả lời, bà đưa tay vào mùng sờ soạng. Bà Lan quá đỗi ngạc nhiên. Giờ này mà thằng Mạnh còn đi đâu? Chỗ nằm của nó không có chút hơi ấm nào, chứng tỏ nó đã rời giường lâu lắm. Nhưng hồi hôm, khi sang đây đánh gió cho ông Thúc, bà thấy nó chui vào mùng ngủ rồi cơ mà. Bà Lan đi trở về phòng ngủ của Liễu. Liễu nằm nghiêng xoay mặt ra ngoài. Ánh trăng soi tỏ gương mặt dịu hiền của cô. Bà Lan ngắm con, lòng tràn đầy hạnh phúc. Bà lại đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bóng người vẫn nhô lên hụp xuống giữa bầy dơi, trông giống như những người dạy thú đang huấn luyện mà có lần đi xem xiếc bà nhìn thấy. Ngoài sân trăng rất sáng, nhưng bà không nhìn rõ được mặt người ấy vì nó lẫn với bóng cây, chỉ thấy dáng người to khỏe như Mạnh, như Nam. Bà Lan chợt lạnh người. Có khi nào đó chính là Nam? Bầy dơi trước kia hút hết máu Nam, giờ Nam quay về trị tội chúng hay sao? Phải rồi, chắc là vậy rồi. Chứ Mạnh thì có điên khùng đâu mà làm cái chuyện kỳ lạ vậy. Bà vội vã lần chẳng hạt ở cổ tay, miệng thầm thì niệm Phật. Bà không dám quay về giường mình, sợ bỏ Liễu một mình ở trong phòng. Bà lần tìm chiếc võng trong góc phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống canh chừng giấc ngủ cho con gái. Tiếng rơi kêu vẳng đến một hồi, rồi từ từ xa dần. Bà Lan không tài nào hiểu nổi vì sao đàn rơi ở tuốt ngoài nhà mồ lại kéo vào đây. Có đúng là oan hồn Nam về dẫn dắt? Bà cứ suy nghĩ mãi, vẫn không tìm được câu trả lời. Đến lúc trời hừng sáng, bà mới mệt mỏi thiếp đi. Liễu thức dậy thấy mẹ nằm ngủ trên võng, cô giật mình hỏi. Ủa, sao mẹ lại ngủ ở đây? Bà Lan choàng dậy nhìn con cười. Tại mẹ muốn ngủ gần con mà. Không bao lâu nữa là con về nhà người khác rồi. Mẹ có muốn ngủ chung cũng không được. Liễu cảm động ôm choàng lấy mẹ. Cô dụi đầu vào lòng mẹ nũng nịu. Thì vài hôm con lại về ngủ với mẹ cho vui. Thôi đi cô, chứ không phải có chồng rồi thì quên mẹ mất tiêu luôn hả? Bà Lan mắng yêu con gái. Liễu cười. Mẹ cứ nói oan cho con, làm sao mà con quên mẹ được. Mẹ ơi, từ nay mỗi tối mẹ vào đây ngủ với con nhé. Bà Lan mừng thầm. Từ lúc phát hiện thấy bóng người và bầy rơi trong sân nhà, bà luôn lo sợ cho Liễu vì phòng cô sát đó. Bà chưa biết viện lý do gì để ở cạnh con mỗi tối thì Liễu đã mở lời. Bà đáp. Ừ, tối nay mẹ sẽ ngủ chung với con, tới chừng nào con về nhà chồng mới thôi. Hai mẹ con cười nói vui vẻ. Như khi Liễu đi học may, rồi bà trở nên tư lự. Những hình ảnh hồi đêm cứ lờn vờn trong đầu bà. Không kìm được, bà đi tìm Mạnh hỏi. Lúc nửa đêm, cháu có ra ngoài sân không thế? Ủa, sao cô Út lại hỏi vậy? Mạnh nhìn bà Lan bằng ánh mắt lạ lùng. Bà Lan muốn kể hết với Mạnh những điều kỳ lạ chính mắt bà đã trông thấy. Nhưng bà sợ làm tinh thần nó hoang mang. Thôi đi, nhà này đã có quá nhiều chuyện buồn rồi. Bà không muốn ai phải lo lắng gì thêm nữa. Nghĩ vậy nên bà nói lãng. À, tại cô qua tìm không thấy cháu nên hỏi vậy thôi. Thế cô tìm cháu có việc gì ạ? Thì tại ba cháu không khỏe. Cô sợ đêm hôm có chuyện gì nên sang dặn cháu canh chừng. À, mà cháu đi đâu vậy? Đêm qua cháu bị chuột bụng cứ đi ngoài suốt. Chết chưa? Sao cháu không nói? Đêm hôm lỡ có chuyện gì có phải là khổ không? Giờ bớt chưa để cô đi hái thuốc cho. Dạ khỏi, cháu đỡ nhiều rồi ạ. Vậy để cô xuống nấu cho chén cháo ăn cho ấm bụng nhé. Bà Lan tất tả đi xuống bếp, hối bà cầm vo gạo nấu cháo. Mạnh nhìn theo bà một lúc rồi bỏ ra ngoài. Bà Câm bưng đĩa cốm dẹp ra hiên nhà, kéo chiếc ghế đầu ra, đặt đĩa cốm lên trên đó. Bên cạnh, bà Lan ngồi đong đưa trên võng, mắt lim dim, tay lần chẳng hạt. Nghe tiếng ú ớ của bà quản gia, bà Lan mở mắt ra mỉm cười. Cảm ơn bà ngồi xuống đây ăn với tôi cho vui. Bà Câm lắc đầu ra hiệu mình đã có phần ở dưới bếp. Mấy lúc gần đây bà thường làm những món ăn quê mùa dân dã. Bà Lan thích lắm. Bà nhớ lại thời thơ ấu của mình, có một quãng thời gian bà sống vui vẻ ở đây. Được bà Câm, khi ấy còn là một cô thôn nữ, cho ăn những món ăn rất ngon như cốm dẹp trộn mật ong, thứ mật ong lấy trong vườn nhà đặc quánh, thơm lừng, hoặc khoai mì trộn dừa, bánh lá, bánh bò. Những món quà quê ấy ở Sài Gòn người ta cũng có bán, nhưng không hiểu sao bà ăn không thấy ngon. Chỉ khi về quê, ăn những món bánh đó mới cảm nhận được hết vị ngọt thanh của mật ong, ngọt bùi của nếp mới, vị béo ngậy của dừa. Bà nhớ, có một lần nhìn thấy bà Câm khóc, bà cứ đeo theo hỏi nguyên do, nhưng bà Câm không chịu nói. Vốn tính tò mò, bà theo dõi mãi mới khám phá ra bà Câm có bạn trai. Hai người thường hẹn nhau ở vườn chuối sau nhà. Bà lấy làm đắc ý vì đã nắm được bí mật của bà Câm. Bà đòi gì bà Câm cũng chiều, nếu không bà sẽ đi mách với mẹ. Để lấy lòng bà Câm thường dành cho bà nhiều ưu ái, có gì ngon cũng dành phần. Có lẽ vì vậy mà bà với bà Câm ngày càng trở nên thân thiết. Bà Câm ú ớ, cô chân múa tay chuyện vãn một hồi, rồi quay xuống bếp, lúi húi làm gì đó. Bà vẫn thế, cứ luôn chân luôn tay suốt ngày, không chịu ngừng nghỉ. Nhà không còn việc gì thì bà lại ra vườn quét lá, vun thành đống để đốt, hoặc nhặt nhạnh từng que củi khô đem về đun nấu. Đã mấy chục năm qua, bà Câm sống với nhịp điệu đều đặn như vậy. Lòng bà buồn vui ra sao cũng không ai biết. Mối tình thấy con gái của bà chết đi, cũng từ đó bà chỉ còn lại một cái bóng cô đơn trong ngôi nhà quạnh vắng. Bà Lan nhón tay rúng từng nhúm cốm dẹp cho vào miệng nhai chậm rãi. Buổi trưa mát mẻ ở xứ vườn sao bình yên đến thế? Gió thổi hây hây, nhưng ngọn gió cuối thu khiến lòng người thanh thản. Con gà mái dẫn đàn con bươi tung tóe đống lá bên hè, chừng như đã no nê, mấy mẹ con kéo nhau nép vào bóng râm nằm ngủ. Gà mẹ dang rộng đôi cánh cho bầy con chui vào, nhưng có mấy chú gà nghịch ngợm cứ nhảy thót lên lưng mẹ, âu yếm mổ nhẹ từng sợi lông trên đầu mẹ nó. Nhìn cảnh ấy, bà Lan nhớ lại những lúc ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ. Ôi, giá mà bây giờ được quay trở lại thời gian đó thì hạnh phúc biết bao. Nhưng thời gian đã đi qua rồi, sẽ không bao giờ có thể nào quay ngược lại. Ăn hết đĩa cốm dẹp, bà Lan nằm xuống võng đọc truyện Lục Vân Tiên. Gió mát hiu hiu, bà ngủ quên lúc nào không biết. Đến chừng bà giật mình thức giấc, trời đã xế chiều. Thằng Sang đang ngồi bên cạnh vứt tre làm diều. Sao không kêu mẹ dậy hả con? Bà hỏi, thằng Sang cười khì. Thế mẹ ngủ ngon quá trời, nên con không kêu dậy. À mẹ ơi, lúc nãy con bắt được con cá, thật là bự. Bà Câm kêu đem bán. Nhưng mà con muốn để nấu cháo cho mẹ chịu không? Bà xoa đầu con nói nựng. Ôi, con tôi có hiếu quá, chắc là muốn ăn cháo cá rồi chứ gì. Thế mẹ nói chung tim đen, thằng Sang nhoẻn miệng cười. Nó đứng lên giũ áo quần mấy cái cho bụi tre rớt xuống, rồi nói với mẹ. Con đi hái rau đắng nghe mẹ. Để mẹ hái cho. Vậy hai mẹ con cùng đi nhá. Chiều tối, cả gia đình bà Lan quây quần bên nồi cháo cá thơm lừng, nói cười rôm rả. Cô hai nhà này sắp đi lấy chồng, nên được bồi dưỡng ghê chưa? Dáng ăn nhiều nhiều, cho mập thêm nữa chút đi cưng. Mạnh chọc Liễu hứ một cái thật dài, rằng lấy miếng cá Mạnh vừa định gắp. Mạnh cười ha hả. Gần có chồng rồi mà còn ham ăn quá, mai ta phải đi kiếm thằng Trọng mắng vốn mới được. Ông thúc bà Lan nhìn thấy con cháu nô đùa, lòng cũng vui khấp khởi. Bà Lan nhầm tính, chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới của Liễu. Gà vịt bà nuôi tới đó cũng vừa rồi. Mọi việc trong nhà Mạnh đều lo chu đáo, như thể Liễu là em ruột của mình vậy. Lúc này Liễu đã cắt may rành rẽ nên thường xuyên ở nhà với mẹ hơn. Trọng hứa sau ngày cưới sẽ ra chợ thuê một căn nhà nhỏ cho Liễu mở tiệm may, vừa có nghề nghiệp đàng hoàng vừa khỏi phải làm dâu. Trưa nay Trọng đến xin phép đưa Liễu đi may áo cưới. Ông thúc sang chơi nhà hàng xóm, thằng Sang chạy đi đâu không biết, nhà chỉ còn lại bà Câm và Mạnh. Mạnh ngồi hút thuốc, ra vẻ đăm chiêu tư lự. Lát sau anh đứng lên vươn vai hỏi. Đói bụng quá, nhà còn có gì ăn không hả cô Út? Bà Lan đáp. Còn ít cốm dẹp, để cô trộn cho mà ăn. Bà rậm người đứng lên thì Mạnh bảo. Thôi, cô Út nằm nghỉ đi, còn xuống bếp kêu bà Câm làm là được rồi. Hồi lâu, Mạnh vưng 2 đĩa cốm dẹp lên, kéo ghế ngồi bên cạnh bà Lan. Mời cô ăn cốm. Bà Lan đón lấy đĩa cốm từ tay Mạnh, xúc từng muỗng ăn nhỏ nhẹ. Mạnh nói: "Cháu nghe cốm dẹp ở miệt Vĩnh Long do mấy người miền làm ngon lắm. Khi nào xuống đó thăm thím ba, mình mua về ăn thử nghe cô Út." Bà Lan gật gù: "Ừ, vùng đó người ta chuyên làm món này mà." Lặng im một chút, bà nói tiếp: "Sao lâu nay không có tin tức gì của chị ba? Không biết chị sống ở dưới đó có vui vẻ không nữa? Mạnh à, hay là vài bữa nữa con xuống đó thăm thím ba con đi. Sẵn mời đám cưới con liễu dùng cô Út luôn nhé." "Dạ, để con sắp xếp công việc ạ." Hai cô cháu vừa ăn vừa nói chuyện. Loáng một cái, Mạnh đã ăn hết đĩa cốm. Bà cầm ra dấu hỏi ăn thêm nữa không. Mạnh vỗ bụng cười: "Bà làm ngon quá, con ăn no bụng rồi. Giờ phải ngủ một chút thôi. Cỡ chừng 3 giờ, bà kêu con dậy đi tưới cây nghe." Bà cầm gật đầu, cầm chiếc đĩa không quay xuống bếp. Mạnh ngã người ra ván nhắm mắt ngủ. Bà Lan ngồi nhai nhóp nhép một mình. Buổi trưa ở xứ vườn bình yên và thơ mộng biết bao, bà Lan nhớ về chuỗi ngày đẹp đẽ của gia đình lúc cha mẹ bà còn sống. Ăn chết đĩa cốm, bà bỗng thấy cơn buồn ngủ. Bà ráng ăn nốt mấy muỗng còn lại. Chưa kịp uống nước, bà đã nằm ra võng ngủ ngon. "Mẹ ơi, con về rồi này." Liễu gọi khi bước chân vào cửa. Không nghe tiếng bà Lan trả lời, trọng trêu: "Quê chưa? Không ai thèm mừng." Liễu chù môi nũng nịu: "Không có dám đâu. Em là con gái cưng của mẹ mà. Em đi đâu về mẹ cũng mừng." Rồi cô gọi vang: "Mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi?" Bà Câm chạy lên chỉ tay sang ra nhà bên cạnh. Liễu nhìn theo thấy mẹ nằm ngủ trên võng. Cô hơi ngạc nhiên, vì bình thường bà Lan rất dễ thức. Sao nãy giờ cô gọi mà mẹ lại không nghe thấy? Liễu định đi sang gọi mẹ dậy. Trọng ngăn: "Thôi, để mẹ ngủ đi em. Người lớn tuổi khó ngủ lắm. Lúc nào mẹ ngủ được thì nên để yên, đừng quấy rầy." Liễu nghe theo, cùng với Trọng vào phòng riêng nói chuyện. Vừa khép cửa lại, Trọng ôm chầm lấy Liễu: "Ôi, vợ của anh đẹp quá." Liễu xô Trọng ra: "Có chừng người ta thấy, anh này kỳ quá đi." Trọng cười: "Thấy thì có sao đâu. Mình sắp thành vợ thành chồng rồi, em còn ngại gì nữa." Liễu dí ngón tay vào trán anh: "Sắp, cũng có nghĩa là chưa. Anh đừng tham lam quá." Trọng ghì chặt lấy Liễu, đặt đôi môi nóng bỏng của mình vào má và môi cô. Liễu kháng cự, nhưng dần dần cô cũng bị cuốn hút vào nỗi đam mê rừng rực của Trọng. Mãi một hồi lâu, hai người mới rời nhau ra được. Liễu bẽn lẽn, dựa đầu vào ngực Trọng. Anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống giường, thì thầm vào tai cô: "Liễu ơi, anh mong ngày cưới của tụi mình tới thật là nhanh. Anh không muốn rời xa em một phút một giây nào nữa hết." Liễu ngước đôi mắt, nhòe lệ lên nhìn Trọng: "Em cũng vậy, em cũng không muốn xa anh đâu. Những lúc có anh ở bên cạnh thế này, em thấy mình như được trời che bao bọc. Nhưng khi anh về rồi thì em cảm thấy lo sợ bất an. Gia đình em đã xảy ra quá nhiều chuyện, em luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái chết kỳ lạ của người thân. Em muốn rời khỏi ngôi nhà này, mặc dù em rất thương mẹ, thương thằng Sang, thương cậu hai và thương anh Mạnh nữa. Em đếm từng ngày để được sống trọn vẹn bên anh. Anh Trọng ơi, anh hứa yêu thương em đến trọn đời nhé. Anh đừng bỏ rơi em nhé." Trọng siết chặt Liễu trong vòng tay. Lòng anh dậy lên một tình yêu thương thiết tha mãnh liệt. Người con gái này mỏng manh, yếu đuối quá. Anh làm sao có thể bỏ rơi cô? Anh muốn nói với Liễu nhiều, rất nhiều những lời vàng thề thốt, những lời yêu thương đầy cứng trong tim. Nhưng rồi anh lại muốn cứ ôm chặt cô thế này, để mặt cô áp vào ngực anh. Tai cô sẽ nghe hết những gì con tim anh muốn nói. Hai người ngồi như thế rất lâu, mặc cho ngoài kia trời chiều buông xuống. "Chị Liễu ơi, mẹ sao thế này? Chị Liễu ơi!" Tiếng gọi thất thanh của thằng Sang làm Trọng và Liễu giật mình buông nhau ra. Bà Lan nằm trên võng như đang ngủ. Chắn bà hơi nhíu lại, nhưng bà đã tắt thở từ lúc nào không ai hay biết. Thằng Sang cuống cuồng lay gọi mẹ. Liễu quinh quáng hối bà cầm lấy dầu cho cô đánh gió. Liễu không tin. Cô không thể nào tin. Mẹ cô đã vĩnh viễn lìa đời. Mạnh tới cây gần đó nghe ồn ào chạy về, bế thốc bà Lan đặt lên giường. Liễu cương quyết đòi giở áo mẹ lên để sức dầu đánh gió. Ông Thúc run giọng gạt Liễu ra: "Mẹ con đã đi rồi." Liễu òa khóc nhào tới ôm mẹ: "Không, không, mẹ con còn sống mà, phải không mẹ? Mẹ trả lời con đi, mẹ ơi!" Liễu và Sang mỗi người một bên, lay lắt cái thân xác đã cứng đờ của bà Lan. Thằng Sang vạch mắt bà Lan, kêu gào xé ruột. Mẹ ơi! Mẹ mở mắt nhìn con đi! Mẹ đừng làm con sợ! Mẹ đừng bỏ con mà! Mẹ ơi! Nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của chị em Liễu, làng xóm xung quanh biết rằng trong ngôi nhà kín cổng cao tường ấy lại có thêm một biến cố xảy ra. Mọi người tụ tập tới phụ lo việc tang ma cùng gia đình ông Thúc. Thảm hoa 10 giờ xanh mượt, Mạnh Chồng dọc theo lối đi, bỗng chốc bị bao nhiêu bàn chân dẫm nát. Chiều tối rồi, gà vịt không ai đem về chuồng, chúng kêu lên toang toác. Liễu rũ người trong tay trọng, thằng Sang hết cuống cuồng ôm mẹ lại chạy tới ôm chị, gào khóc vang trời. Lối xóm mỗi người an ủi một câu, nhưng chị em Liễu dường như không nghe thấy. Không biết ai báo tin mà chị Hằng cùng mấy người bạn học may với Liễu tới. Họ vội vã bắt tay vào cắt may cho chị em Liễu những mảnh đồ tang. Ngoài sân, trong nhà, người ta ồn ào huyên náo. Những ngọn đèn măng sông cháy sáng, mọi người trộn rộn chạy tới chạy lui. Thỉnh thoảng một vài người đàn bà lối xóm khẽ nhìn vào phòng thương cảm cho tình cảnh của chị em Liễu. Liễu không còn khóc nữa, cô cầm nến quỳ bên xác mẹ. Liễu chợt nhớ một cảnh tượng giống như bây giờ nhưng đã xảy ra cách nay 10 năm và cũng xảy ra trong chính căn nhà này. Lúc ấy, Liễu còn là một đứa bé con theo mẹ về quê chịu tang bà ngoại. Tại sao tai ách cứ đổ dồn xuống gia đình cô? Ông trời muốn trừng phạt cả nhà cô vì những tội lỗi gì đây? Cô không sao biết được. Liễu chỉ biết rõ một điều là từ giờ phút này trở đi, chị em cô mới thật sự mồ côi. Liễu vuốt ve bàn tay giá lạnh của mẹ thầm thì. Mẹ ơi! Con mới vừa đi may áo cưới. Sao mẹ không nhìn thấy con gái mẹ mặc áo cô dâu? Còn thằng Sang nữa, nó mới 12 tuổi. Sao mẹ đành lòng bỏ nó ra đi? Con làm sao lo cho nó được như mẹ bây giờ? Con không chịu. Con không cho mẹ đi đâu. Mẹ phải trở về với chị em con. Nước mắt Liễu rơi ra lã chã. Thằng Sang kêu gào khản tiếng. Lúc này đã đuối sức, nằm dài xuống đất rên rỉ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trọng lo dọn bàn ghế ngoài sân, nhưng không yên tâm. Chốc chốc, anh lại vào nhà thăm chừng Liễu. Khi người ta đưa xác bà Lan vào quan tài, thằng Sang dãy lên đành đạch. Nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt nó. Liễu nhòi người theo, nhưng cô không còn đủ sức để vùng ra khỏi đôi tay Trọng đang giữ lấy cô. Chị Hằng vừa lau nước mắt, vừa đội cho Liễu chiếc khăn tang. Thằng Sang cũng đã được ai đó mặc áo quần, đội mũ rơm chỉnh tề. Hai chị em Liễu quỳ trước linh sàn. Liễu kéo Sang vào lòng, lau mặt mũi cho em. Thằng Sang lại tủi thân òa lên khóc ngất. Đoàn người tiễn đưa bà Lan lặng lẽ đi dưới trời mưa lất phất. Đường đi trơn trượt, những người đàn ông khiêng quan tài phải bấu chặt bàn chân xuống mặt đường. Thằng Sang dẫn đầu đám người đưa ma. Nó ôm trên cánh tay tấm di ảnh của bà Lan chụp từ 20 năm trước. Bà Lan trong ảnh đang mỉm cười thật hiền, nét mặt bà hào hào giống Liễu bây giờ. Giấy tiền vàng bạc rơi lả tả ở hai bên đường. Mọi người dìu Liễu bước đi từng bước. Chiếc quan tài đã được hạ xuống lòng huyệt mấy đào. Liễu cầm nắm đất trong tay, nước mắt rơi thánh thót. Mẹ ơi! Mẹ ngủ yên đi. Con sẽ thay mẹ lo lắng cho em. Mẹ nhé! Liễu xoay tay, đất rơi lả tả xuống nắp quan tài. Cô ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy mặt. Về đến nhà, Liễu lên giường nằm không ăn không uống. Trọng nói gì cô cũng không nghe. Trọng nán lại với Liễu đến ngày mở cửa mả. Cùng kiếng xong, anh phải về vì đã trễ mấy chuyến ghe. Liễu nắm tay Trọng, run run dặn. Anh đi mau về với em nghe anh Trọng. Em sợ lắm. Trọng gật đầu, nhìn Liễu xót xa. Vừa về đến nhà, nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba má, Trọng biết có điều không hay. Trọng chưa kịp hỏi thì má anh đã lên tiếng. Đấy, con thấy chưa? Má nói có sai đâu. Chưa một năm mà lần lượt bốn người trong gia đình nó đã ngã lăn ra chết. Không phải tận diệt thì còn gì. Nói thật, lòng má cũng thương con Liễu lắm, nhất là hoàn cảnh nó hiện giờ. Nhưng dù sao thì má phải thương con má nhiều hơn chứ. Suy nghĩ lại đi Trọng ơi, giờ con nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Bà Trọng chép miệng. Bà thì vốn không tin vào lời đồn đại, nhưng mà hôm rồi nhìn lên ban thờ nhà đó, bạn nổi cả gai ốc. Thật tình, trước nay ngoài việc chiến tranh, loạn lạc hay dịch bệnh, bà chưa thấy, cũng chưa từng nghe kể nhà nào liên tiếp xảy ra những cái chết bất đắc kỳ tử dồn dập như thế. Bà nghĩ lời má của con nói cũng có lý. Trọng đang mệt mỏi, nghe bà nói vậy, anh đâm ra bực tức. Chỉ còn 2 tháng nữa là tụi con lấy nhau rồi, bà má đừng nói gì nữa hết. Bà Trọng nghiêm mặt. Cưới sao được mà cưới? Mẹ nó vừa mới qua đời, dù muốn dù không, đám cưới cũng phải hoãn lại thôi. Trọng vỡ lẽ, ngớ người ra. Vậy mà suốt mấy hôm nay, mỗi khi Liễu bị kích động, anh đều an ủi, động viên cô rằng, ráng lên đi em, còn không bao lâu nữa, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi tang tóc ấy. Anh hoàn toàn không nghĩ tới việc mùa bà Loan còn chưa xanh cỏ, lễ cưới sẽ không được tiến hành. Má Trọng thở dài. Gia đình mình đành phải có lỗi với chị ấy, có lỗi với con Liễu vậy. Ngẫm nghĩ một lát bà nói thêm. Nhưng Trọng à, con đừng nói gì với con Liễu nhé. Đừng làm nó quá mức đau khổ mà tội nghiệp. Trước khi nào nó nguôi ngoai, bà má sẽ nói chuyện với cậu hai nó. Giờ thì cứ coi như là đám cưới chỉ tạm hoãn vậy thôi. Trọng biết mình không thể bỏ rơi Liễu, không thể chối bỏ cuộc hôn nhân với Liễu. Nhưng lúc này anh đã quá mệt mỏi. Anh không muốn bàn cãi gì thêm với cha mẹ, nên lặng lẽ vào phòng. Ngược lại thấy thái độ của con, bà má Trọng cứ ngỡ lòng anh đã dao động. Hai ông bà bàn tính tìm cách để Trọng và Liễu ít có cơ hội gặp nhau, cho tình cảm phai nhạt dần, để đến lúc chính thức tuyên bố từ hôn cả hai đứa đều không quá đau khổ. Liễu hoàn toàn không biết gì về những tính toán của gia đình Trọng. Cô sống những ngày tháng đau buồn ủ rũ. Thằng Sang thì ngơ ngác như gà con lạc mẹ, khiến lòng Liễu càng thêm đau xót. Liễu nghĩ lúc nào mở được tiệm may ở ngoài chợ, cô sẽ xin phép Trọng đưa Sang ra đó cho có chị có em. Tính tình Trọng phóng khoáng, chắc chắn là anh sẽ đồng ý. Hôm cúng tuần bà Lan, bà má Trọng tới bàn việc ông thúc việc hoãn đám cưới. Đó là điều phải lẽ, nếu bà má Trọng không đề cập tới thì ông thúc cũng sẽ mở lời. Nhưng có điều lạ là bà má Trọng không nói sẽ hoãn lại bao lâu. Điều đó làm ông thúc thắc mắc. Ông hỏi thì bà Trọng trả lời một cách mông lung. Để cháu Liễu có thời gian lấy lại tinh thần đã. Liễu thật sự choáng váng, hụt hẫng khi nghe tin ấy. Liễu yêu thương Trọng, cô muốn sớm được chung sống cùng anh. Đó là một lẽ. Ngoài ra còn có một lý do khác khiến Liễu mong chờ ngày cưới là để thoát khỏi nơi đây. Ở trong ngôi nhà này, mỗi một ngày đi qua, khi bóng đêm trùm xuống, thì Liễu lại có cảm giác tai họa đang rình rập xung quanh. Sau khi mẹ mất, Liễu càng trở nên hoang mang sợ hãi. Ban đêm cùng ngủ cũng không yên giấc, một con chuột chạy qua cũng làm cô thắt tim lại. Đã vậy, thằng Sang thỉnh thoảng giữa đêm khuya lại thét lên gọi mẹ. Bà Lan mất mới hơn một tuần, Liễu đã hai má hõm vào, mắt trũng sâu, nhìn cô thật thảm thương tiểu tụy. Sau đám tang, Trọng có ghé qua một lần, vội vội vàng vàng rồi lại ra đi. Cả Trọng lẫn Liễu đều không biết rằng chính ba má Trọng đã ra tay dàn xếp chuyện này. Hai ông bà cố tình giao cho Trọng những chuyến hàng phải chuyên trở thật xa, thật dài ngày. Và khi Trọng về tới, họ lại tìm ra đủ thứ lý do chính đáng để vắng mặt. Để Trọng phải trông coi toàn bộ các khâu, từ xuống hàng, lên hàng đến quản lý hàng hóa trên ghe. Trọng bận bù đầu bù cổ, chưa kịp ghé thăm Liễu, đã tới giờ xuất bến. Vì chuyến hàng nào cũng cần giao cho người ta đúng giờ, theo giờ giấc trong hợp đồng. Vì công việc, vì uy tín làm ăn, dẫu có nhớ Liễu cháy bỏng, Trọng cũng phải dằn lòng lại. Anh cố an ủi mình, thời gian còn dài phía trước. Sao lâu quá, không thấy anh Trọng ghé chơi vậy hả chị Liễu? Câu hỏi vô tình của thằng Sang khiến Liễu buồn ngẩn ngơ. Cô chớp nhanh mắt, ngăn không cho dòng lệ trào ra, nói để em yên lòng. Dạo này hàng hóa nhiều quá, anh Trọng không có thời gian rảnh. Liễu trấn an em, nhưng lòng mình thì không hề yên ổn. Lâu rồi Trọng không đến, ban đầu Liễu còn đếm từng giờ, từng ngày, luôn đi ra đi vào, ngó mông lung ra cổng. Lâu dần cô không dám tính thời gian nữa. Ngày cưới của Liễu đã trôi qua, cái ngày mà lẽ ra Liễu được mặc áo cô dâu để về với Trọng. Vậy mà Liễu phải ngồi một mình trong căn phòng, nhìn chiếc áo cưới treo phía đầu giường mà lòng quặn thắt từng cơn. Con búp bê Trọng tặng lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên với Liễu. Dẫu khi đó, Liễu đang nước mắt như mưa. Thỉnh thoảng, Trọng gửi người quen mang đến cho Liễu một vài món quà kèm theo lời nhắn rằng: anh vừa về lại phải đi ngay, ráng chờ chuyến sau ghé về, thế nào anh cũng sẽ ghé thăm em. Liễu không biết cho tới hôm nay Trọng đã đi được bao nhiêu chuyến, mà lời hứa với cô vẫn còn biển biệt phương trời. Bất chợt mắt Liễu sáng lên, cô nghĩ: anh Trọng bận việc không ghé thăm mình được, vậy sao mình không tới nhà thăm hỏi ba má anh? Mình với anh ấy đã đính hôn rồi, có gì mà phải ngại? Nghĩ sao làm vậy, Liễu đi tìm Mạnh, thấy anh đang chẻ củi ở sau nhà, cô nói: anh Mạnh có đi đâu không? Cho em mượn chiếc xuồng một chút nhé. Mạnh tò mò: em đi đâu vậy? Em rủ thằng Sang xuống nhà anh Trọng. Mạnh ngần ngừ một lát rồi nói: ừ, em lấy đi đi, nhớ cẩn thận đấy. Rồi anh chậc lưỡi: thằng Trọng này cũng kỳ thiệt, dạo này không biết làm sao mà biệt tâm biệt tích thế. Liễu cúi mặt bước nhanh ra ngõ gọi Sang cùng đi. Hai chị em vừa cặp xuồng vào bờ, má Trọng nhìn thấy liền chạy ra đon đả: chị em con Liễu xuống chơi này ông ơi, Liễu mới tới hả con, hai đứa vào nhà đi. Chờ cho Liễu Sang chào hỏi xong, bà nói: hôm qua thằng Trọng về, nó tính lên trên đó để thăm con, nhưng lu bu rồi cũng không đi được. Gần Tết rồi, hàng hóa ê hề mà chỗ nào cũng đòi gấp. Ngày thường, nếu lỡ có trễ hẹn 1-2 ngày thì cũng không sao, nhưng Tết nhất mà trễ 1 giờ cũng bị họ cự nữ, khổ lắm con à. Trong việc làm ăn, muốn giữ được mối mang lâu dài, những lúc cập dập như thế này, mình càng phải giữ chữ tín với họ. Nghe má Trọng nói một hồi, Liễu cảm thấy yên tâm. Và đến khi hai chị em ra về, thì nỗi buồn trong Liễu đã vơi đi quá nửa. Trọng nhổ xào cho ghe rời bến. Chuyến này ngoài anh và bác tài công, trên ghe còn có thêm Út Hạnh, con gái một mối hàng lớn của ba má anh ở chợ Long Xuyên. Ba má Hạnh gửi cô đi nhờ ghe Trọng để về quê tảo mộ. Mẹ Hạnh ngày trước sinh trưởng ở Cù Lao Hàm Rồng, lớn lên đi buôn bán ngược xuôi, quen biết bà Hạnh, cưới nhau xong là ở luôn dưới đó. Dòng họ phân tán tứ phương, trên Cù Lao Hàm Rồng chỉ còn lại mấy ngôi mộ ông bà và gia đình Trọng là chỗ thân thiết còn sót lại. Bà má Trọng và ba mẹ Hạnh rất muốn kết làm xuôi ra để mối thâm tình giữa hai nhà càng thêm thắt chặt. Bà má Trọng năm lần bảy lượt đốc thúc anh cưới Hạnh về làm vợ. Hạnh cũng dễ thương, hiền dịu, có phần xinh đẹp hơn cả Liễu, không có gì để Trọng chê. Nhưng ngặt nỗi, Trọng chỉ xem Hạnh như bạn, hay hơn chút nữa là như em gái, chứ tuyệt nhiên không có cái tình cảm nào dạo dực của trai gái. Hạnh lùi húi bên chiếc bếp dầu, chụp sau cô múc ra mấy chén chè đậu xanh, bày chung một mâm với trái cây, bánh mứt. Cô cười nói với Trọng: anh vào cúng đưa ông Táo trở về chơi đi, trễ lắm rồi đó, lát nữa coi chừng không còn xe cho ông đi à. Trọng cũng đùa: ông Táo ghe tôi biết bay mà, sợ gì. Nói xong, Trọng chui vào khoang tắp nhang, khấn vái rồi lại ra ngoài, ngồi ngó mông lung. Hạnh ra ngồi cạnh một bên. Là dân buôn bán, Hạnh tuy hiền nhưng không có vẻ rụt rè, nhút nhát như Liễu. Trên bầu trời đêm, những ánh sao lấp lánh như hàng vạn viên kim cương khổng lồ, trông rất đẹp. Trọng nhớ có lần cùng Liễu ngồi ngắm sao. Cô nói rằng: khi nào anh thấy trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng, anh hãy nói nhanh nguyện ước của mình. Nếu lời nguyện đó kết thúc trước hoặc cùng lúc với ngôi sao thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Thế em có ước lần nào chưa? Chưa, em sợ mình ước không kịp. Ai bảo em tham, ước ngắn gọn thôi. Anh đã từng ước và điều ước đó cũng đã thành hiện thực rồi. Thật hả anh? Liễu tròn xoe mắt, Trọng giả vờ nghiêm túc. Thật chứ sao không thật. Em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở tiệm may không? Từ đó anh ngồi trên ghe thì thấy sao băng. Anh vội vàng nói: Liễu, vợ. Thế là trời đất biết ngay anh muốn cưới cô Liễu làm vợ, nên đã cho anh toại nguyện này. Liễu véo nhẹ vào tay Trọng: anh lại gạt người ta nữa rồi, em ghét anh lắm. Trọng mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó. Phải chi mẹ Liễu không qua đời, chắc giờ đây người ngồi cạnh bên anh không phải Hạnh mà là Liễu, anh sẽ hạnh phúc biết bao. Gần 2 tháng nay Trọng chưa gặp Liễu, anh nhớ cô quay quắt. Chắc Liễu cũng chờ mong anh từng giây từng phút. Giữa lúc Liễu đau buồn mất mát thế này mà không được anh kề cận chăm sóc, thật là tội nghiệp cho Liễu biết bao. Ngày cưới của mình với Liễu đã qua rồi, chắc hôm đó Liễu khóc nhiều lắm. Liễu ơi, anh sẽ bù đắp lại cho em, Trọng nói thầm với Liễu. Trọng thấy lòng buồn ra giết, anh quay sang nói với Hạnh. Tối nay Hạnh thức phục vụ với bác Tài giúp anh nghe. Anh thèm rượu quá. Giờ anh uống một chút rồi đi ngủ. Chừng nào Hạnh mệt thì kêu anh dậy đổi ca. Hạnh cười. Nhớ bà chị nên lấy rượu giải sầu chứ gì. Được thôi, em xin tận tình phục vụ. Hạnh vào khoang nướng mấy con cá khô, cá hố, rồi làm chén nước mắm me bưng ra cho Trọng. Trọng vừa nhìn trời, nhìn nước, vừa nhâm nhi ly rượu một mình. Ban đầu anh định uống vài ly cho dễ ngủ, nhưng càng uống càng buồn lại càng muốn uống. Hạnh giằng chai rượu trong tay Trọng can. Thôi, anh say rồi, đừng uống nữa. Thôi, cho anh một ly thôi, chỉ một ly thôi. Anh chưa say đâu, anh còn nhớ anh thất hứa với cô ấy mấy lần mà. Say đâu mà say. Ngoan, ngoan nào, cho anh thêm ly nữa. Tới chừng đám cưới anh sẽ cho em làm phù dâu. Hạnh thấy tim mình đau nhói. Cô thầm yêu Trọng từ lâu, được hai gia đình vun vào nên Hạnh nuôi rất nhiều hy vọng. Bất ngờ nghe tin Trọng đi hỏi vợ, cô đã âm thầm khóc biết bao đêm. Chưa kịp nguôi ngoài lại nghe má Trọng nói xa nói gần đến chuyện hôn nhân của Trọng, trong cô lại le lói những tia hy vọng mới. Nếu chuyện của Trọng và Liễu không thành, dẫu biết Trọng không dễ gì quên được Liễu, Hạnh cũng cam tâm. Cô chỉ cần được sống bên Trọng, được yêu thương chăm sóc cho anh là đã mãn nguyện rồi. Hạnh rót thêm cho Trọng ly rượu nữa. Anh vỗ vai cô. Em gái ngoan, vậy anh mới thương nhiều chứ. Hạnh dùng mình bởi cảm giác ấm áp từ bàn tay Trọng truyền sang. Ôi, ước gì cô là Liễu, để giờ phút này được Trọng thương yêu nhắc nhở. Trọng ơi, sao anh tàn nhẫn với em đến thế? Em đang ngồi bên cạnh anh mà anh không hề nghĩ tới. Anh có biết em thương anh nhiều lắm không? Liễu là cô gái như thế nào mà lại được anh dành cho thật nhiều tình cảm, dành cho trọn vẹn con tim? Nước mắt vòng quanh mi, Hạnh ngước đôi mắt buồn rầu nhìn Trọng hỏi. Anh yêu chị Liễu nhiều lắm phải không? Chị ấy đẹp lắm phải không anh? Trọng gật gù. Anh yêu nhiều. Phải. Anh yêu nhiều lắm. Cô ấy rất đáng yêu. Nhưng mà cô ấy không đẹp bằng em đâu Hạnh à. Vậy tại sao anh lại chẳng yêu em? Hạnh bật khóc. Trọng vuốt ve cánh tay cô. Ngoan, ngoan nào. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa nào. Anh thương. Hạnh không kìm được mình. Cô ngã dúi vào lòng anh, thổn thức. Trọng ôm Hạnh trong tay. Chạm phải làn da tươi mát, bộ ngực phập phồng mềm mại đang áp chặt vào người anh, khiến những dục vọng trong anh bùng lên như lửa cháy. Trọng cúi xuống hôn tới tấp vào khuôn mặt nhòe nước mắt của Hạnh, hồn hển nói. Liễu, Liễu ơi, anh nhớ em lắm. Hạnh xót xa trong lòng, nhưng cô đã sẵn sàng chấp nhận tất cả để được gần anh. Đôi tay Trọng lần mở những chiếc nút áo để lộ ra dưới ánh đèn lù mù không đủ sáng một khuôn ngực đầy đặn mịn màng, đang phập phồng theo từng nhịp hơi thở. Trọng như con thú hoang vồ được con mồi, anh lao vào Hạnh với tất cả nỗi đam mê, khao khát của chàng trai 28 tuổi. Trọng cảm thấy khát nước, anh định chống tay ngồi dậy nhưng không được vì có cái gì đó đang đè nặng trên vai. Trọng đưa tay kia của quạng, bỗng chạm phải một thân thể mềm mại. Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, Hạnh cũng ngồi lên, hai tay cô mất chéo qua vai, che bớt vùng ngực còn để trống. Trọng nhìn cô kinh hoàng, và rồi anh nhớ ra tất cả. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao vừa rơi xuống. Trọng ngồi ôm đầu khổ sở, Hạnh khóc thút thít, má Trọng dỗ dành. Thôi, con nín đi, mọi việc sẽ yên ổn thôi, hai bác thu xếp được mà, con đừng quá lo buồn. Hạnh cố dằn lòng, cô nói. Từ hai bác, Liễu này không hoàn toàn ở anh Trọng, mà con cũng có phần. Tại vì con quá thương ảnh nên mới xảy ra cớ sự. Xin hai bác đừng ép buộc ảnh. Số phận của con khổ thì con đành chịu. Con coi như mình đã có chồng rồi, dù mãi mãi anh ấy không sống gần con. Ấy, đâu có được. Bác với ba mẹ con là chỗ thân tình, từ lâu đã có chủ ý kết nghĩa xui ra. Âu cũng là ông trời đã định nên mới xui khiến chuyện này. Hai đứa con gạo nấu thành cơm rồi thì phải bàn tới chuyện cưới xin cho sớm đi chứ. Hạnh đưa mắt nhìn Trọng. Anh vẫn lặng im, nhưng những gì mà anh vừa nói không có gì liên quan tới anh cả. Trọng, con nói gì đi chứ? Đừng để con Hạnh nó khổ sở như vậy. Bà má làm sao còn mặt mũi nào gặp lại ba mẹ nó? Má Trọng dục. Mà muốn con nói gì lúc này? Lòng con cũng đang ngổn ngang trăm mối. Con không biết phải làm sao nữa. Trọng thẫn thờ. Hạnh biết anh là người có trách nhiệm, lại có ba má Trọng đứng về phía mình. Nếu mình kiên quyết, chắc sớm muộn gì mình với anh chàng cũng thành vợ chồng. Nhưng thế vẻ mặt anh lúc này thật sự thương tâm. Hạnh sẵn sàng hy sinh tất cả để anh được vui cười trở lại. Cô nói, anh Trọng đừng lo, em không đổ lỗi cho anh đâu. Anh cứ xem như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hãy tiến hành hôn lễ với chị Liễu, em không trách anh đâu, thật mà. Bà Trọng nghiêm mặt lại. Cháu nói vậy sao được? Thân con gái chữ Trinh đáng giá cả ngàn vàng. Cháu đã trao hết cho nó, thì nó phải có trách nhiệm với cháu chứ. Sao lại xem như không có chuyện gì? Thằng Trọng được hai bác nuôi dạy đàng hoàng, nó phải có bổn phận với cháu kể từ ngày hôm nay. Hớp một ngụm nước trà, ông nói tiếp. Còn về phần con Liễu, mặc dù đã đính hôn, nhưng hai đứa chưa có gì với nhau. Hai bác sẽ sang bên ấy xin lỗi, chắc họ cũng không làm khó dễ gì mình. Con không muốn hai bác phải khó xử đâu. Và nhất là con không muốn anh Trọng phải khổ vì phải xa chị Liễu. Thà rằng con chịu khổ một mình. Thôi, bác trai đã nói vậy rồi, con đừng bận lòng làm gì nữa. Thiếu gì cặp vợ chồng lấy nhau do hoàn cảnh, nhưng vẫn ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng hai bác đây cũng vậy. Hồi đó, bác đâu có chịu ưng ổng, cha mẹ ép giết phải nghe theo. Giờ cũng sống với nhau mấy chục năm trời, ổng đi vắng một ngày là bác nhớ rồi. Con đừng lo chuyện đó. Má Trọng an ủi Hạnh. Trọng không nói không rằng, đi ra sau nhà lấy xuồng bơi tuốt lên nhà Liễu. Liễu đang tưới giờ liếp rau, nhìn thấy Trọng từ ngoài ngõ, cô mừng quá, đặt vội cặp thùng xuống đất chạy nhanh ra. Trời ơi, anh Trọng, anh đi lâu quá, em nhớ anh muốn chết đi được. Liễu nũng nịu cầm tay anh. Trọng ghì chặt cô vào lòng, Liễu vội xô ra. Anh kỳ quá đi, gặp người ta chưa nói câu nào, đã thầm làm phát sợ. Liễu ơi, anh nhớ em quá. Nhớ, sao gặp em mặt anh lại buồn như vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Trọng gượng cười. À, đâu có, anh vui lắm, có buồn gì đâu. Đừng có giấu em, có gì thì nói với em đi. Trọng lắc đầu, rồi cả hai cùng đi vào nhà. Nhìn thấy Trọng, ông Thúc mừng rỡ. Con về hồi nào, lâu quá không tới chơi, làm con Liễu nhà cậu ngày nào cũng trông cũng ngóng. Dạ, con xin lỗi, cận Tết công việc gấp rút, con không có thời gian. Ừ, cậu không trách, nhưng làm gì thì làm, ráng tranh thủ gặp gỡ nhau. Hai đứa sắp đám cưới rồi lại hoãn. Con Liễu, hai bà nỗi buồn chồng lại tội cho nó. Dạ vâng. Trọng cúi đầu không biết nói sao ngoài tiếng dạ, có phần răng rối. Anh biết rằng anh và Liễu sắp phải mất nhau, mặc dù lòng anh vẫn luôn thương yêu cô tha thiết. Nhìn Liễu, anh không nén được tiếng thở dài. Thế Trọng hôm nay có vẻ khác lạ, Liễu lo lắng. Anh bị bệnh hay sao vậy? Em thấy anh khang khác thế nào ấy? Anh không có gì đâu, em đừng lo. Trọng già lạ. Em gầy quá, ráng chú ý tới sức khỏe của mình nghe Liễu. Liễu rưng rưng nước mắt. Em vừa mất mẹ, lại phập phồng lo sợ mất anh, không đêm nào em ngủ yên giấc. Nếu lỡ mất anh thật, em càng phải bảo trọng sức khỏe cho mình nghe Liễu. Trọng không dằn được, anh đau đớn nói. Liễu kinh ngạc nhìn anh, cô run giọng hỏi. Anh nói gì vậy hả anh Trọng? Em không hiểu. Anh nói chơi thôi mà. Nào, em vui lên đi. Cuộc đời này, dù có anh hay không, thì em cũng phải vui vẻ chứ. Trọng cố gượng cười, anh không thể mở lời. Dẫu rằng trong thâm tâm anh muốn nói hết với Liễu, van xin cô muốn mắng chửi anh, đánh đập anh sao cũng được, miễn cô hả lòng hả dạ và đừng khổ sở vì anh. Nhưng Trọng hiểu, không đời nào Liễu nặng lời với anh mà cô sẽ vô cùng đau khổ, cô sẽ tự hành hạ bản thân mình. Trọng nghe lòng chua xót quá. Suốt một buổi ngồi bên Liễu, anh vẫn cố nói cười. Thôi thì hãy để Liễu vui cho trọn hôm nay. Ngày mai... Liễu ơi, em đâu biết hiện giờ gió đông đang chờ em phía trước. Anh ngàn lần có tội với em Liễu ơi. Trọng rên rỉ trong lòng. Liễu ôm mặt, chạy vụt vào phòng. Cô không còn đủ sức để ngồi nghe ba má Trọng nói hết câu chuyện. Với cô bấy nhiêu đó đã là đủ lắm rồi. Liễu đổ sập người xuống giường, răng cắn chặt lấy chiếc gối để không bật ra tiếng nức nở. Nước mắt cô tuôn rầm rề, lòng cô như kim châm mối sát. Vậy là tất cả đã hết rồi. Hết thật rồi sao? những lời của Má Trọng còn vang bên tai Liễu. Nó đã hại đời con gái người ta, vợ chồng tôi đành phải tới đây để chịu lỗi với anh hai. Xin lỗi cháu Liễu để rút lại lời cầu hôn. Trọng ơi, anh đã nói với em những gì, sao anh không nhớ? Sao anh nỡ bỏ rơi em? Cả người Liễu run lên theo từng cơn uất nghẹn. Thằng Sang mếu máo đứng ngoài gọi cửa. Chị Liễu ơi, cho em vào đi chị ơi. Mặc cho nó kêu khóc, Liễu vẫn không lên tiếng. Suốt đêm Liễu nằm mở mắt, ngó chân chân lên nóc nhà. Cô không ngủ, cũng không còn khóc nữa. Nước mắt cô dường như đã cạn khô rồi. Liễu cảm thấy lòng mình tê buốt, nỗi đau đớn cứ cuồn cào, vò xé tim cô. Cô thèm được khóc, thèm được hét to lên nhưng cô không thể. Cô cứ nằm yên không hề suy nghĩ chuyện gì, mãi đến khi gà gáy sáng. Liễu thức dậy, cô cầm chổi đi quét dọn sân vườn, nhà cửa, những công việc này hàng ngày vẫn do bà Cầm làm. Nhưng mấy hôm nay Liễu lại dành làm hết. Bà Cầm không ngăn Liễu làm việc mà chỉ đứng dõi nhìn theo. Nước mắt bà lăn dài trên má. Liễu bây giờ cũng giống như bà thời thiếu nữ. Liễu ơi, mở cửa cho anh muốn nói chuyện với em, cho anh vào đi Liễu. Nghe tiếng Trọng gọi, Liễu thấy tim mình thắt lại. Đây là lần thứ ba Trọng đến. Hai lần trước, Liễu ngồi yên trong phòng, dặn mọi người giả như không nghe không thấy. Nhưng hôm nay, Liễu nghĩ mình cần phải gặp Trọng một lần sau cuối. Liễu xếp vội chiếc áo cưới, mở tủ lấy hộp nữ trang ba má Trọng cho trong lễ đính hôn. Cô bỏ tất cả vào chiếc hộp giấy xinh xắn mà dạo trước Trọng mang quà đến tặng. Liễu cắn chặt vành môi và bình tĩnh bước ra ngoài. Trọng không ngờ Liễu lại xanh xao vàng vọt đến thế. Nước mắt anh úa ra, anh chỉ muốn xô ngã cánh cổng sắt nặng nề này để nhào tới ôm lấy Liễu. Liễu không mở cửa cho Trọng vào. Cô từ tốn nói. Duyên phận của chúng ta đến đây là chấm dứt. Từ nay, xin anh đừng tìm tới em nữa. Mình không còn gì để nói với nhau đâu. Em xin gửi lại anh vật này. Trọng cuống quýt. Nhưng, Liễu ơi, hãy nghe anh nói. Xin hãy hiểu cho anh. Liễu cười cay đắng. Hiểu anh hay không hiểu được anh, từ giờ phút này, liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Đối với em, tất cả đã chết rồi. Em thành tâm chúc phúc anh hạnh phúc. Anh về đi. Nói xong, Liễu vội vã quay vào. Cô sợ chỉ đứng thêm một chút nữa, cô sẽ mềm lòng trước gương mặt hốc hác, trước cái nhìn buồn rầu tuyệt vọng của anh. Liễu! Liễu! Liễu ơi! Trọng đau đớn gọi theo. Liễu đi như trốn chạy. Nước mắt cô giàn giụa. Ông Thúc lắc đầu buồn bã, nhìn theo cô cháu gái. Ông nói với Trọng. Thôi, cháu về đi. Cậu không trách gì cháu. Nhưng từ nay, xin cháu để cho con Liễu được yên thân. Cháu đừng quấy rầy nó nữa. Trọng không biết phải nói sao. Tất cả tội lỗi đều do anh gây ra. Anh có biết biện minh thế nào nữa? Lòng Trọng quặn đau, anh thất thểu quay về. Từ ngày đó, Liễu trở nên một con người hoàn toàn khác. Cô không buồn đau khóc lóc, cũng không có cái vẻ ngơ ngác tội nghiệp như thằng Sang mà cô trở nên cứng cỏi lạ thường. Liễu làm tất cả những công việc mà trước đây cô thường né tránh. Mạnh khuyên. Em có buồn khổ gì thì cứ khóc cho thỏa thích. Khóc 10 bữa nửa tháng cho vơi đi, rồi còn làm lại cuộc đời. Chứ dồn nén kiểu này chỉ e... Liễu cười chua chát. Anh yên tâm đi. Em không sao đâu mà anh phải lo. Và lại cuộc đời em cũng không có gì phải làm lại. Em quyết định rồi, em sẽ sống mãi ở đây, để lo cho thằng Sang, lo cho cậu Hải, bà Cầm và cả anh nữa. Trọng nhìn Liễu khác lạ. Em nói thật à? Thật chứ. Liễu gật đầu quả quyết. Em chán ngán chuyện tình cảm quá rồi, em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Mạnh không nói gì thêm, anh nhìn Liễu đầy vẻ suy tính. Ông Thúc trở mình qua lại, xương cốt ông kêu lên răng rắc. Đêm nào không ngủ được, ông lại thấy đau nhức khắp cả người. Ông nằm nghĩ ngợi chuyện nhà mà thấy buồn nát ruột. Tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Ông không thể nào lý giải được rõ ràng, khúc chiết. Đành rằng ông luôn tin tưởng có thánh thần ma quỷ. Nhưng các em ông, cháu ông, đâu có ai làm quá quắt mà phải chết thảm thương đến vậy. Giờ trong căn nhà rộng thênh thang này buồn tẻ quá. Có khi suốt cả ngày, ông không biết nói chuyện cùng ai. Thằng Mạnh, thằng Sang suốt ngày chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Còn Liễu từ lúc hôn nhân đổ vỡ, nó cứ âm thầm lặng lẽ. Bà Cầm thì chỉ biết ú a ú ớ. Ông Thúc ngồi dậy, cùa chân tìm dép, rồi lệt sệt tới bên bàn nước. Ông không khêu ngọn đèn lên, mà cứ để nó lù mù trên đầu tủ. Ông ngồi trầm tư nhìn những tấm ảnh người thân, những người đã mất. Nước mắt ứa ra, ông nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Chợt ông lắng tai nghe, hình như có tiếng động khẽ ở ngoài sân. Lâu nay ông thường nghe người trong nhà nói về những tiếng động lạ trong đêm. Cũng nhiều đêm, Mạnh dục ông đi ngủ, ông cứ khăng khăng thức để rình xem. Nhưng chưa khi nào ông tận tai nghe được. Quả thật có tiếng chân người, khi thì rón rén, lúc chạy huỳnh huỵch quanh sân. Ông Thúc lấy làm lạ, nhẹ nhàng đi xuống nhà sau, đứng nép sát vào góc nhà, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Tại đây, ông có thể nhìn bao quát khắp sân. Nhưng vì mắt ông kém, bầu trời tuy rất quang đãng, nhưng không có trăng nên không thể nhìn rõ được. Xa xa, thấp thoáng bóng một người đang chạy tới chạy lui, khi ngồi khi đứng. Ông Thúc vô cùng thắc mắc. Ông không thể đoán được bóng người ấy là ai và đang làm gì giữa đêm hôm thế này. Ông định lên tiếng hỏi, nhưng rồi ông quyết định im lặng theo dõi tiếp. Bóng người đang chạy gần về phía ông, theo sau là cả một bầy dơi đông đúc. Người đó xoài tay ra, bầy dơi xúm vào mổ lia mổ lịa, rồi những tiếng khóc than rên rỉ lại cất lên nhỏ nhỏ. Bầy dơi cứ xúm vào người đó, rồi lại bay tóe ra. Nhưng điều đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến ông Thúc lờ mờ nghĩ tới một việc. Ông Thúc còn đang hoang mang, thì bóng ma kia chợt nhảy lên, bùng ra một chuỗi dài tiếng hú rợn người. Như được nghe hiệu lệnh, bầy dơi nối nhau bay đi. Bóng ma cũng hấp tấp chạy theo, không bỏ lỡ. Ông Thúc chạy nhanh rút chốt cửa, lách mình bám theo sau bóng người lạ và đàn dơi bí ẩn. Bóng ma cùng đàn dơi rùng rắn dẫn nhau luồn qua những khu vườn cây trái sum suê. Ông Thúc cố gắng đuổi theo, nhưng cuối cùng ông bị tụt lại một quãng khá xa. Ông tiếc rằng lúc này không kêu Mạnh đi cùng. Nó thanh niên trai tráng, chắc chắn linh hoạt hơn ông. Ông theo đến cửa nhà mồ thì không còn nghe động tĩnh. Rõ ràng từ xa, ông thấy chúng đi tới chỗ này mà. Ông Thúc rón rén đi tới sát cổng, nép người nhìn vào trong. Một người đang ngồi trên thềm nhà hút thuốc. Đốm đỏ trên đầu điếu thuốc chốc chốc lại lóe lên. Nhưng ông Thúc vẫn không sao nhận rõ người đó. Ai làm gì bên trong vậy? Ông cất tiếng hỏi. Bóng ma kia dường như giật mình, ném vội điếu thuốc ra xa, đứng bật dậy cất lên một tràng tiếng hú. Ông Thúc giận người lùi lại mấy bước. Ông cúi xuống cạnh một cục đất ném vào trong. Bộp! Tiếng rơi lạc lõng của cục đất ông ném khiến bóng ma buông ra một chuỗi cười sặc sắc lạnh rồi biến mất. Ông Thúc loanh quanh một hồi trước cửa nhà mồ. Thật lâu sau vẫn không thấy bóng ma xuất hiện, ông mới lầm lũi quay về. Bóng đó thật sự là người hay là ma? Ông Thúc vẫn dằn vặt trong đầu câu hỏi ấy. Ông Thúc vừa bước lên nhà trên, đang nghe tiếng Mạnh hỏi, giọng tỏ ra khó chịu. Nãy giờ ba đi đâu vậy? Tao không ngủ được, nên đi loanh quanh cho mát vậy thôi. Ba già cả rồi, đêm hôm ra ngoài, lỡ gió máy phải khổ không? Từ nay ba làm ơn, ở yên trong nhà dùm con đi. Ông Thúc do dự một chút, rồi khẽ nói. Mạnh này, hồi nãy bà thấy chuyện lạ lắm. Chuyện gì mà lạ? Bà thấy bóng người đang dậy bầy dơi làm gì đó trong sân. Bà theo dõi đến nhà mồ thì mất hút. Bà ơi, nhà mình đã xảy ra nhiều chuyện không hay rồi. Bà còn đi theo bóng ma đó làm gì? Mặc kệ chúng đi. Từ giờ bà đừng dính dáng tới. Thôi khuya rồi, bà ngủ đi. Mạnh gạt ngang, không cùng ông tìm hiểu sự thể thế nào. Ông Thúc vừa lo lắng, vừa buồn phiền, nằm tới sáng không tài nào ngủ được. Mới sáng tinh mơ, ông vội vã đi ra nhà mồ lần nữa. Tất cả đều yên ắng, như không có gì xảy ra đêm qua. Ông Thúc tra chìa vào ổ khóa. Vì lúc này cửa không được mở, ông loay hoay hồi lâu mới mở được ổ khóa để vào bên trong. Bầy dơi treo ngược trên sàn nhà chắc đang say ngủ. Ông đi tới đi lui trong nhà mồ mấy lượt, vẫn không thấy gì lạ. Đến chừng ra sân, ông nhặt được điếu thuốc cháy dở mà đêm qua chính mắt ông trông thấy bóng ma đó quăng đi. Ông vòng ra phía sau nhà mồ, lại tiếp tục nhặt được bao diêm, chắc cũng do người ấy đánh rơi. Cầm hộp diêm trong tay, xoay qua lại một lúc, ông Thúc trượt lạnh người khi phát hiện ở góc hộp diêm có vẽ hình một con cá. Nét vẽ nguệch ngoạc này là của thằng Sang. Ông nhớ hôm qua khi ngồi với ông, thằng Sang cầm hộp diêm trên bàn lên vẽ còn bị ông giày. Nó nhe răng cười khỉ. Cậu xem, con cá con vẽ giống con gì này? Giống con lươn. Ông nói đùa với nó như thế. Nhưng sao bây giờ hộp diêm lại nằm trong khuôn viên nhà mồ? Chẳng lẽ... Ông Thúc không dám nghĩ tiếp, vội vã về nhà. Mạnh! Mạnh ơi! Vừa bước vào cổng, ông Thúc đã cất tiếng gọi. Mạnh đang cho gà ăn gần đó thì ngạc nhiên. Ba làm gì mới sáng sớm mà hớt ha hớt hải vậy? Đến đây, tao hỏi chuyện này này. Ông Thúc kéo Mạnh ra một góc hỏi nhỏ. Có phải đêm qua mày ra nhà mồ không? Mạnh tròn mắt nhìn ông rồi cười ngất. Ba ơi, ba lầm cầm quá rồi. Con là con của ba, chứ có là ma quỷ gì đâu mà đêm hôm lại ra chỗ đó. Hôm nay ba sao vậy? Vậy thì cái này sao lại nằm ngoài đó? Ông Thúc đưa bao diêm ra. Mạnh hơi khựng lại, nhưng rồi anh lại cười lên. Trời ơi, thật là hết biết ba rồi. Có vậy mà ba cũng làm như quan trọng lắm. Chiều hôm qua, con với thằng Sang ra vườn nhãn làm cỏ. Hai anh em trèo vào nhà mồ, đi lòng vòng kiếm trứng chim. Chắc cái hộp diêm này rơi mất lúc ấy. Hèn gì từ tối tới giờ, con tìm hoài không thấy. Nghe Mạnh nói, ông Thúc thở phào nhẹ nhõm. Vậy à? Vậy mà ba cứ sợ. Ông Thúc bỏ lường câu nói. Mạnh tiếp lời. Ba sợ con bị ma nhập hả? Nói xong Mạnh cười lớn. Ông Thúc nạt. Đừng nói bậy bạ, không nên đâu con. Ông Thúc đi vào nhà, Mạnh tần ngần nhìn theo cha, vẻ mặt căng ra như có điều lo âu suy tính. Từ ngày mẹ qua đời, rồi tiếp đến chuyện hôn nhân bị đổ vỡ, Liễu đâm ra khó ngủ. Có đêm cô trằn trọc đến 2-3 giờ sáng mới chợp mắt được. Mấy lúc gần đây, cứ vào khoảng nửa đêm, Liễu lại nghe tiếng rơi kêu ngoài cửa sổ, tiếng chúng vỗ cánh và cả tiếng chân người rón rén bên ngoài. Sợ quá, cô kể cho ông Thúc và Mạnh nghe. Mạnh gật ngang. Đầu óc căng thẳng quá rồi nên là tưởng tượng ra thôi. Làm gì có chuyện đó. Liễu bán tin bán nghi. 2-3 đêm liền cô cố gắng tỉnh táo theo dõi thì tuyệt nhiên không nghe thấy gì hết. Cô yên tâm nghĩ, chắc đúng như lời Mạnh nói. Tại mình quá là sợ nên đâm ra ảo tưởng thế thôi. Xoảng. Liễu đang lơ mơ ngủ thì giật mình nghe tiếng kính rơi loảng xoảng. Cô nằm im mở to mắt quan sát. Trong bóng tối lờ mờ, Liễu nhận thấy một cái gì đó đang ngo ngoe luồn vào chỗ kính bể của cửa sổ. Cuối cùng cô nhận ra đó là một bàn tay to khỏe đang cố lách vào để mở chốt. Cô thét lên kinh hãi. Nghe tiếng la thất thanh của Liễu, thằng Sang, ông Thúc, bà Câm lật đật chạy vào. Liễu ngồi trên giường run như cầy sấy. Ma! Có ma! Liễu lắp bắp. Nói xàm, ma đâu mà ma. Ông Thúc nạt. Liễu chỉ tay về phía cửa sổ. Ông Thúc cầm đèn tới soi thì thấy cửa kính bị đập vỡ lam nham, mảnh kính tung tóe dưới đất. Ông quá đỗi ngạc nhiên. Dân ở cả cái củ lao Hàm Rồng này, có ai không biết gia đình ông chỉ còn cái vỏ, làm gì có trộm cướp vào đây? Chẳng lẽ có đứa con trai nào muốn giở trò sằng bậy với Liễu? Khả năng đó cũng khó xảy ra. Có chuyện gì vậy? Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang thì Mạnh bước vào cất tiếng hỏi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông Thúc. Ông nhìn Mạnh chăm chú. Mạnh tránh cái nhìn của ông già lả nói. Còn Liễu lại mơ thấy gì nữa hả? Không, không phải mơ đâu. Ông Thúc cúi nhặt mấy mảnh kính vỡ, trấn an mọi người. Thôi, không có gì đâu, chắc trời trở gió. Cành cây bên ngoài nó va vào làm bể kính, tất cả đi ngủ đi. Không, không phải. Liễu yếu ớt phản đối, nhưng ông Thúc làm như không nghe thấy. Ông quay lại nói với thằng Sang. Mày đem cái ghế bố vào đây, nằm ngủ cạnh chị mày cho nó bớt sợ. Dạ vâng. Thằng Sang nhanh nhảu. Nhìn vẻ mặt thất thần của Liễu, ông Thúc vỗ về. Thôi, con yên tâm ngủ đi, cậu ra ngoài uống trà canh chừng cho, đừng sợ nữa. Liễu ngoan ngoãn nằm xuống. Cô cố dỗ giấc ngủ, nhưng vừa chớm mắt là những hình ảnh ma quái lại lần vườn quanh cô. Liễu thức chờ trời sáng. Bên cạnh, thằng Sang đã thở đều đều. Lát lát lại vung chân vung tay làm chiếc ghế bố không ngừng kêu cốt két. Bà cầm bê chảo cơm chiên đặt lên bàn, xới ra chén tươm thất, xong mời lên nhà trên gọi mọi người trong nhà xuống ăn sáng. Đầu óc Liễu nặng trịch, cô chênh choáng ngồi vào bàn, cố gắng ăn cho hết chén cơm. Anh Mạnh đâu, sao không ăn sáng hả cậu hai? Nghe thằng Sang hỏi, Liễu mới chợt nhớ từ sớm tới giờ không nghe thấy Mạnh. Ông Thúc buông đũa, cúi đầu buồn bã. Thằng Mạnh, nó đi lên Sài Gòn rồi. Hả? Hai chị em Liễu đồng thanh kêu lên, bà Câm cũng tỏ ra ngơ ngác. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Anh Mạnh lên Sài Gòn làm gì vậy hả cậu? Liễu hỏi. Nó đi làm ăn. Ông Thúc ấp úng. Sao kỳ vậy? Từ trước tới nay có bao giờ con nghe anh ấy tính chuyện này đâu. Ảnh vốn rất thích cuộc sống ở đây mà. Liễu thắc mắc. Cậu cũng không biết nữa. Hồi khuya này nó đi, nó có gửi lời chào hai cháu. Ông Thúc nói xong, bỏ dở chén cơm đi ra sau hè. Liễu nhìn thấy ông lòng đầy nghi vấn. Tại sao Mạnh lại đột ngột bỏ đi như vậy? Có chuyện gì gấp rút mà anh không kịp nói với chị em Liễu một lời? Những câu hỏi đó cứ xoáy tròn trong đầu Liễu. Nhiều lần cô đề cập đến đều bị ông Thúc nói sang chuyện khác. Hình như ông có điều gì đau khổ lắm, khó nói lắm. Ông không muốn nghe ai nhắc tới Mạnh trước mặt ông. Từ ngày Mạnh đi, ông Thúc già hơn thấy rõ. Ông trở nên ít nói ít cười. Bữa cơm nào ông cũng ăn qua quýt. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, căn nhà vốn đã u buồn ảm đạm, từ ngày Mạnh đi càng trở nên lạnh lẽo thâm u. Ba người lớn suốt ngày im ỉm, thằng Sang từ khi mẹ mất cũng không còn liến thoáng như xưa. Liễu nhớ Mạnh quá, có anh ở nhà, những buồn vui trong Liễu có người chia sẻ, giờ thì Liễu không biết tâm sự cùng ai. Thằng Sang còn quá nhỏ, nó chưa thể hiểu được những tâm tình của Liễu. Chị Liễu ơi, đôi giày này anh Mạnh thích nhất, sao đi Sài Gòn mà anh không mang đem theo? Thằng Sang hỏi lúc hai chị em dọn dẹp nhà cửa. Liễu đáp. Chị cũng không biết, hình như anh Mạnh không đem theo vật gì hết. Sao kỳ lạ vậy? Liễu nghĩ thầm, không biết trong nhà này sẽ còn xảy ra bao nhiêu điều kỳ lạ nữa. Từ sau đêm, kính cửa sổ phòng của Liễu bị đập vỡ. Thằng Sang tối nào cũng vào ngủ bên cạnh chị. Hai hôm nay nó nóng sốt, đêm nào ngủ cũng mơ gọi mẹ. Liễu nhớ hồi còn sống, mỗi khi nhà có người bệnh, mẹ thường nấu cháo giải cảm cho ăn, rồi đi hái lá cây về, nấu nồi nước sông, sông cho mau khỏi bệnh. Liễu cũng bắt chước làm vậy, nhưng cả buổi chiều cô ép mấy, thằng Sang cũng chỉ ăn được vài ba muỗng cháo. Nó nói, miệng em đau lắm, em không ăn được đâu. Liễu rưng rưng nước mắt. Giá như có mẹ, thế nào mẹ cũng dỗ được nó ăn. Liễu không dám ngủ, cứ đi tới đi lui trong phòng, lâu lâu lại đến sờ vào trán của em. Đến khuya, cơn sốt đã hạ, thằng Sang tỉnh dậy cảm thấy đói bụng. Nó gọi chị. Chị Liễu ơi, cho em ăn cháo. Liễu mừng quính vì cô nghe nói khi người bệnh đòi ăn là sắp khỏi bệnh rồi. Cô vội đáp. Ừ, em chờ chút xíu để chị hâm lại cho nóng đã. Liễu vội vàng xuống bếp. Vừa bước qua bậc cửa, cô thấy rõ ràng một bóng người thoáng qua rồi mất hút về phía góc nhà. Hoảng quá, Liễu gọi rối rít. Bà Câm ơi, bà ra đây, mau lên. Bà Câm hấp tấp cầm đèn chạy ra, ngơ ngác nhìn Liễu. Liễu kể vắn tắt sự việc, rồi hai người dọi đèn tìm khắp nhà, nhưng không thấy gì khác lạ. Cửa nẻo vẫn còn đóng y nguyên, cánh cửa tầng hầm nơi bóng người biến mất cũng im ỉm đóng. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Cô thật sự bối rối, không biết đó là sự thật hay chỉ là ảo giác. Bà ở đây với con nghe. Liễu không dám cho bà Câm về phòng vì vẫn còn hồi hộp. Cô hối hả múc cháo đem lên cho em, dù bà Câm đi cùng. Bà lặng lẽ đi sau lưng Liễu. Liễu ngồi đút cho thằng Sang từng muỗng. Nó ăn gần hết chén cháo, mồ hôi đã dã ra ướt đẫm cả người. Bà Câm âu yếm lấy khăn lau cho nó. Từ ngày mẹ mất, nó với bà Câm thường quấn quýt nhau hơn. Bà lên giường ngủ với con nghe. Liễu mời, nhưng bà Câm lắc đầu tới nằm lên võng. Lát sau bỗng nhiên bà ngồi dậy như sực nhớ điều gì. Cầm đèn hấp tấp đi ra. Không bao lâu bà quay trở lại với nét mặt u buồn, khác lạ lắm. Có chuyện gì vậy bà? Liễu thắc mắc hỏi. Bà Câm xua tay ý nói không có gì. Rồi bà nhắm mắt như ngủ. Cho em ăn xong, Liễu cũng mệt mỏi thiếp đi. Chị em Liễu ngủ say, bà Câm vẫn không sao chợp mắt được. Trong ngôi nhà này có điều gì đó mờ ám đang diễn ra. Mấy lúc gần đây bà để ý thấy ông Thúc trở nên khác lạ. Tới bữa ông ăn rất ít cơm, vậy mà cứ dặn bà nấu cơm dư dư. Ông thường đói bụng. Có lúc bà phát hiện ông Thúc xới một tô cơm đầy rồi không biết đi đâu. Ông đâu còn bé bỏng như thằng Sang mà bê cả tô cơm sang chơi nhà hàng xóm. Lúc nãy khi Liễu hô hoán lên, sao không thấy ông Thúc chạy xuống? Bà đã dọn đi tìm khắp nơi, dọi cả vào mùng, mà vẫn không thấy ông ấy đâu. Trong khi các cánh cửa đều đóng kín, chứng tỏ ông không ra ngoài. Ông Thúc đang làm gì? Bà thật không sao hiểu nổi. Bà nhất định từ nay sẽ theo dõi ông để tìm ra điều bí mật. Anh Mạnh đi lâu quá mà không thấy về. Mà sao cũng không có tin tức gì của anh hết vậy cậu hai? Nghe Liễu hỏi, ông Thúc chỉ ậm ừ. Ừ, cậu cũng không biết nữa. À, mà con đã kêu mối lái tới coi vườn mận nhà mình chưa? Lúc này mận có giá phải tranh thủ bán liền. Để một hai hôm lỡ rớt giá thì tiếc lắm. Ông Thúc cố tình lảng tránh sang chuyện khác. Dạ, con kêu rồi, lát nữa họ sẽ tới. Cô ngập ngừng nói tiếp. Cậu hai này, cậu có biết anh Mạnh lên trên đó làm gì và ở đâu không ạ? Đã bảo là tao không biết gì mà. Nó chỉ nói là đi Sài Gòn làm ăn. Nó nói sao thì tao nghe vậy chứ biết gì đâu. Ông Thúc gắt gỏng. Thằng Sang lè lưỡi ra nhìn Liễu. Liễu thôi không dám hỏi nữa. Hai chị em lãng ra sau nhà phụ với bà Câm chè cùi. Chạng vạng tối, bà Câm lên phòng Liễu ngồi chơi. Hình như mấy ngày này bà Câm có điều gì đó khăng khác. Liễu nói bừng cua. Nhà vắng anh Mạnh buồn quá nhỉ? Bà Câm chợt níu tay Liễu lại, làm những điệu bộ diễn tả cho Liễu hiểu rằng bà đã đoán được nơi Mạnh đang sống. Liễu mừng rỡ. Bà biết anh Mạnh ở đâu hả? Hồi đi anh có nói với bà sao? Hay quá, vậy mà lâu nay bà không chịu nói. Thế anh đang làm gì? Ở đâu vậy bà? Lời hỏi dồn dập, bà Câm lắc đầu xua tay không cho Liễu nói lớn tiếng. Bà dặn Liễu đừng tiết lộ việc này. Ngày mai bà sẽ dắt Liễu đi gặp Mạnh. Liễu bụng miệng cười. Bà nói thật không đó? Cả đời bà chưa bước chân ra khỏi xứ Củ Lao này, làm gì biết đường lên Sài Gòn mà dẫn con đi tìm Mạnh. Bà Câm lặng im, thở dài buồn bã. Thế bà không muốn nói chuyện đó nữa, Liễu lái câu chuyện sang hướng khác. Cô nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, rồi những ngày mẹ còn sống. Nhắc lại chuyện xưa, hai bà cháu cùng rơi nước mắt. Đêm đã khuya, Liễu dục. Bà về phòng ngủ đi, con hết sợ ma rồi. Nhà xảy ra đủ thứ chuyện, con phải tập tính kiên cường chứ, phải không bà? Bà Câm cười móm mém, bưng đèn trở xuống nhà sau. Liễu kéo mền đắp cho thằng Sang, tấn mùng cẩn thận rồi mới về giường mình ngủ. Dạo này suốt ngày lao động vất vả, nên đêm nào cô cũng ngủ rất ngon. Liễu giật thót người khi có bàn tay ai đó lay cô dậy. Cô mở tròn mắt ra, chưa kịp kêu lên thì thấy bà Câm đang đứng cạnh giường. Bà ra hiệu cho Liễu đi theo. Cô rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi vì thấy vẻ mặt của bà căng thẳng quá. Hai bà cháu lần mò trong bóng tối. Bà Câm dẫn Liễu tới trước cửa tầng hầm. Tim cô đập thình thịch. Đây đúng là chỗ bóng người biến mất đêm hôm trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chưa kịp hỏi thì bà Câm đã nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa mở toang ra. Cảnh tượng bên trong đập vào mắt Liễu khiến cô lảo đảo suýt ngất đi. Trời ơi! Sao thế này? Cô kêu lên làm ông Thúc giật mình quay lại. Chén cơm trên tay ông rơi xuống đất vỡ toang. Ông ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Cả người ông rung lên theo tiếng khóc. Trong chiếc cũi sắt mà hồi còn sinh thời, ông Chín Hoa dùng để nuôi chó béc dê, giờ Mạnh đang ngồi chồm hổm ngó ra, ánh mắt láo liền dữ tợn. Liễu lao tới bên ông Thúc. Cậu hai, tại sao lại có chuyện này vậy? Cậu nói cho con biết đi cậu hai. Đột ngột, ông Thúc quỳ sụp xuống chân Liễu khóc giống lên. Con tha lỗi cho cậu đi. Cậu có lỗi với các con, với cả dòng họ. Liễu bối rối. Cậu hai ơi, có gì thì từ từ nói. Cậu đừng làm con sợ. Cậu đứng lên đi cậu hai. Liễu với bà Cầm mỗi người xốc một bên dìu ông Thúc ngồi vào ghế. Gương mặt già nua héo hắt của ông rằn rụa nước mắt. Con còn nhớ cái đêm cửa sổ phòng con bị vỡ không? Ông Thúc hỏi. Liễu khe khẽ gật đầu. Dạ nhớ. Lúc ấy mọi người trong nhà đều đổ xô tới, chỉ thiếu thằng Mạnh. Và khi nó bước vào phòng, cậu phát hiện ra trên cánh tay của nó có vết máu, có thể do miếng kính cứa vào. Liễu ngạc nhiên. Chẳng lẽ người luồn tay vào cửa sổ tối đó là anh Mạnh? Ảnh làm vậy để làm gì? Ông Thúc khổ sở. Để thực hiện âm mưu giết cháu. Liễu lùi sát vào tường, hai chân cô run rẩy. Quả thật cô không sao hiểu nổi những lời ông Thúc nói. Cô lắp bắp. Giết con à? Nhưng sao anh Mạnh lại phải giết con? Ông Thúc lại đưa hai tay lên bừng lấy mặt, không dám nhìn vào Liễu. Ông kể một cách khó khăn. Từ sau cái chết của mẹ con, Cậu phát hiện ở thằng Mạnh có điều gì đó rất khả nghi. Đêm đêm nó thường lén lút ra khỏi nhà không ai biết đi đâu, không biết làm gì. Đặc biệt mỗi khi trong nhà có người hô hoán lên rằng nghe thấy tiếng rơi, tiếng chân người chạy ngoài sân là những lúc thằng Mạnh không có ở trong nhà. Nhiều lần cậu hỏi nó đều quanh co chối cãi. Khi phát hiện cánh tay thằng Mạnh có vết máu, cậu đã lờ mờ hiểu ra sự việc. Cậu trấn an để mọi người đi ngủ, rồi kêu thằng Mạnh xuống tầng hầm này nói chuyện. Ban đầu nó cũng chối quanh co, nhưng cuối cùng cũng chịu nhận tội. Nó nói, tôi làm vậy là cũng vì ba, vì muốn cho ba được sung sướng. Tao không cần sung sướng bằng cách đó. Cậu quát lên, nó cười khinh khỉnh. Ba thì có thể không cần, vì ba đâu còn sống bao năm nữa. Và lại, đã có tôi chăm sóc ba rồi. Nhưng tôi thì rất cần, ba biết không? Tôi phải chịu nhiều gian khổ, bảy mưu tinh kế, giờ sắp đạt được mục đích rồi. Ba đừng hòng lung lạc được tôi. Ba cứ coi như là không hề hay biết. Sau này tôi sẽ lo lắng cho ba, cung phụng ba tử tế. Rồi nó gằn giọng nói tiếp. Còn nếu như ba làm khó tôi đành phải dứt tình phụ tử, cho ba đi sum họp cùng với mấy người em người cháu của ba. Cậu tái mặt. Thì ra thằng Nam, thằng Quốc, chú ba và cả cô út mày đều do một tay mày giết chết. Nó hạ thấp giọng, thầm thì vào tai cậu. Tôi đã cho 7 dây quỳ trong nhà mồ ít á phiện để chúng nghe theo sự điều khiển của tôi. Thằng Nam, thằng Quốc chết là do tôi cố tình để lũ rơi đói thuốc. Khi có tín hiệu của tôi, nó sẽ nhào vào hút cạn máu con mồi. Còn ông Thịnh, ông đã bị tôi dìm xuống mương đến tắt thở. Đáng kiếp, sống ăn nhàn không muốn, quậy quạng lung tung, đòi bán nhà bán đất. Tài sản này là của tôi. Tôi là cháu nội đích tôn. Tôi toàn quyền thừa hưởng. Cậu run rẩy nói. Mày không còn tính người nữa sao hả Mạnh? Nó cười vào mặt cậu. Còn chứ. Tôi còn tính người nên vẫn còn hiếu thảo với ba. Cụ út thương mày như con ruột. Sao mày nỡ nhẫn tâm? Tôi định để bà nhìn thấy con Liễu đi lấy chồng rồi mới ra tay. Nhưng bà lại xui xẻo phát giác ra hành tung của tôi. Tôi đành phải khử sớm. Tôi trộn thuốc ngủ vào cúng dẹp. Bà ăn no rồi ngủ say. Vậy chẳng phải êm ái làm sao? Riêng phần con Liễu, quả thật tôi không muốn giết nó. Nhưng mà nó ngu quá, cứ khăng khăng bảo sẽ không đi lấy chồng, sẽ ở đây tới già. Mà nhà này làm gì có chỗ cho nó. Sau nhiều đêm khổ công luyện tập, tôi đã dẫn dắt 7 dây đói thuốc đến bên cửa sổ phóng nó. Chỉ chờ tôi mở cửa được là chúng sẽ ùa vào. Vậy mà tiếc thật, giờ chỉ còn nó với thằng Sang nữa là dứt điểm. Cha con mình có thể đàng hoàng lấy số của cải dưới mồ lên, bán hết đất đai nhà cửa. Tôi đưa ba trở lên Sài Gòn sống lại những ngày sung sướng trước kia. Nghe giọng nói, nhìn cái thái độ bình thản và những tia nhìn khát máu của nó, cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu tự biết mình không đủ sức để loại trừ cái dã tâm trong nó. Sự tham lam đã biến nó thành một tên cuồng sát. Sau một hồi lâu cố gắng thuyết phục vẫn không đạt kết quả gì, cậu phải giả vờ đồng tình với nó, cùng với nó vạch ra kế hoạch tương lai. Cậu bảo, cha con mình phải uống mừng cho tương lai huy hoàng sắp tới chứ. Nó cười đắc ý. Cậu lên nhà trên lấy rượu, pha vào ly cho nó mấy liều thuốc ngủ trước đây mẹ con mua còn sót lại. Sợ chưa đủ, cậu gom luôn mấy loại thuốc có trong tủ pha thêm vào. Uống xong mấy ly rượu đó, thằng Mạnh ngã vật ra, miệng nó sùi bọt. Nó vật vã mấy giờ đồng hồ, cậu tưởng sẽ không qua khỏi. Cậu vô cùng hoảng sợ vì cậu không có ý định giết chết nó, mà chỉ muốn làm cho nó mê man để nhốt lại, không để nó ra tay giết chị em cháu. Cậu không nỡ báo cho nhà chức trách, vì dù sao, nó cũng là giọt máu của cậu. Nhưng rồi thằng Mạnh không chết. Tuy nhiên không biết do liều lượng và dược tính của các loại thuốc, hay do sự phẫn uất quá độ mà nó trở nên cấm khẩu và khi tỉnh khi mê thế này. Ông Thúc kể xong câu chuyện vẫn không dám ngẩng đầu lên. Bà Câm bấu chặt tay vào cánh cửa. Còn Liễu, cô đứng sững như trời trồng. Liễu không khóc, không run sợ mà cũng chẳng thấy đau lòng. Trong câu giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ cảm giác đều không tồn tại. Sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Liễu. Liễu đứng im như thế rất lâu, mãi đến khi Mạnh nhảy chồm chồm trong cũi mới làm cô giật mình ngơ ngẩn. Đột nhiên, Liễu thấy say sầm mặt mày, cô ngã lăn ra bất tỉnh. Liễu nằm liệt trên giường đúng một tuần lễ. Thằng Sang suốt ngày không dám rời chị một bước, nó quanh quẩn bên giường Liễu. Trên mặt nó hẳn rõ nét lo âu. Bà Câm một mình tất bật với bao công việc. Đến ngày thứ 8, Liễu gượng dậy. Cô nói với ông Thúc. Từ nay, cậu cứ cho anh Mạnh ăn uống đàng hoàng, công khai. Đừng lén lút chờ đến hôm sau mới đem cơm cho anh ấy. Cậu đến đưa anh ấy lên trên này, còn ở dưới tầng hầm tối tăm ẩm thấp lắm. Thằng Sang có hỏi cậu, thì cứ nói là anh Mạnh tự nhiên phát bệnh, cuồng loạn tâm trí. Những chuyện đau lòng kia, xin cậu đừng cho thằng Sang biết. Thấy Liễu có vẻ do dự, ông Thúc hỏi. Con có điều gì muốn nói? Liễu đắn đo. Con xin gửi thằng Sang lại cho cậu. Còn con đi đâu? Ông Thúc hốt hoảng. Liễu cười thật buồn. Dạ, con cũng chưa biết nữa. Nhưng có lẽ con lên Sài Gòn tìm một công việc gì đó để sống qua ngày. Chừng nào mọi việc nguôi ngoai con sẽ trở về. Ông Thúc rưng rưng nước mắt. Ông biết Liễu không thể thản nhiên tiếp tục ở lại đây để mỗi ngày ra vào được gặp Mạnh. Kẻ sát nhân đã giết hại mẹ mình. Thôi thì cứ để cô đi một thời gian cho mọi việc lắng xuống. Nhưng thằng con gái một mình bơ vơ nơi xứ lạ quê người, biết nó sẽ sống ra sao? Còn một điều nữa con muốn thưa với cậu. Liễu nói tiếp. Những thảm kịch xảy ra trong gia đình chúng ta đều bắt nguồn từ số của cải chôn dưới nhà mồ. Nếu không có nó, giờ đây chắc ba gia đình vẫn sống vui vẻ. Anh em tụi cháu vẫn hòa thuận thương yêu nhau như những ngày nghèo khó lúc trước. Vì vậy cháu muốn... Sau khi cháu đi rồi, thì cậu hãy lấy toàn bộ số của cải ấy lên, sử dụng vào việc gì thì tùy cậu. Đừng để sau này con cháu thằng Sang lại dẫm chân lên vết xe đổ ngày xưa. Ông Thúc giục, nước mắt chảy xuống hai gò má nhăn nheo. Liễu đi tìm bà Câm, gửi gắm thằng Sang lại cho bà, nhờ bà chăm sóc luôn cho ông Thúc. Nhờ bà chăm sóc luôn cha con ông Thúc. Bà ôm Liễu vào lòng, cả hai cùng nghẹn ngào không nói được câu từ giã. Lúc đứng trước cửa tầng hầm, do dự hồi lâu rồi để cứ bước vào. Căn phòng ẩm thấp, âm u, đứng hồi lâu vẫn không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Liễu phải trở lên nhà cầm đèn đi xuống. Mạnh lúc này đang tỉnh táo, nhìn thấy Liễu anh xấu hổ quay mặt vào trong. Liễu nhìn Mạnh chằm chằm, cô từ từ tiến lại gần Mạnh. Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy? Anh giết người không gớm tay, làm cho cả nhà tan nát hết. Anh tham của cải, sao không âm thầm lấy hết đi? Lại làm ra vẻ con người chính trực. Anh không chỉ hại chết cha con cậu ba, hại chết mẹ tôi, mà chính anh đã làm cho mợ ba trở thành kẻ ngớ ngẩn, làm cho hạnh phúc riêng của tôi bị đổ vỡ, làm cho người cha già hơn 70 tuổi của anh phải ngày đêm sống trong khổ sở. Tôi hận anh, không bao giờ tôi tha thứ cho anh, tôi hận anh suốt đời. Liễu khóc òa lên. Mạnh nhìn Liễu đau đớn, đôi mắt anh như cầu khẩn van xin. Anh quỳ mọp xuống, chắp tay lại Liễu như tế sao, miệng mấp máy không thành tiếng. Liễu hét to. Dù anh có van lại tôi, có làm gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh nghe rõ chưa? Rồi cô cười nhạt về đắng cay. Anh có trả được cho tôi và gia đình này những gì đã mất hay không? Trả lại hết đi. Chừng đó tôi mới tha thứ cho anh được. Mạnh khựng lại, những giọt nước mắt trong veo từ từ lăn xuống đôi gò má nhô cao. Liễu ông thấy lòng chua xót, người anh họ mà cô hằng thương yêu, ngưỡng mộ đã vì mãnh lực của đồng tiền, vì lòng tham không đáy mà trở thành loài dã thú, đi giết hại chính những người ruột thịt của mình. Liễu hoàn toàn không muốn chấp nhận điều đó. Nước mắt Liễu rơi lã chã, cô mắng nhức anh để những đau khổ trong lòng mình vơi bớt, nhưng không ngờ nó lại đầy ắp thêm lên. Nhìn Mạnh ngồi co ro như con thú sợ đòn, Liễu lại thấy anh sao mà tội nghiệp. Cô bặm môi quay đi, bỏ mặc Mạnh đang quỳ mọp trong chuồng. Suốt ngày hôm đó, Liễu cố gắng vui đùa với thằng Sang, dặn nó đủ thứ chuyện, để nỗi nó phải kêu lên. Làm như chị sắp đi đâu không bằng ấy. Liễu giả lả, thì em phải biết tự lo, mai mốt đi lấy chồng chị mới yên tâm. Chị lấy chồng, em cũng đi theo. Thằng Sang bá cổ Liễu nũng nịu, lòng cô xót xa đau đớn. Từ đó Liễu ngồi nhìn Sang ngủ thật lâu. Cô hình dung ra cảnh ngày mai, thằng Sang ngủ dậy không thấy cô, nó sẽ hoảng sợ, sẽ khóc lóc đến như thế nào. Tha lỗi cho chị nghe Sang. Chị đi rồi em sẽ buồn nhiều lắm. Chị rất thương em, nhưng chị không thể. Khi nào cuộc sống ổn định, chị sẽ quay về đón em. Liễu cắn chặt vành môi để dằn tiếng khóc. Một lần nữa, cô ôm em vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc cháy vàng trên đầu nó. Cô đã hứa với vong linh mẹ rằng sẽ chăm sóc cho em. Vậy mà bây giờ cô sắp bỏ nó để ra đi. Liễu khóc chán chê, rồi âm thầm thu dọn đồ đạc. Và khi trời vừa mới sáng, cô lên nhà thắp nhang cho mẹ, rồi lặng lẽ mang hành lý ra đi, không cho ai biết theo tiễn biệt. Ông Thúc, bà Câm đứng nhìn theo cô, ai cũng nghe lòng quặn thắt. Thằng Sang chạy dọc theo bờ sông, dõi mắt nhìn theo những chiếc xuồng ghe ngược xuôi qua lại. Nó đã gào khóc khàn tiếng, nhưng chị nó vẫn không đáp lời nó. Sáng ra, bà Câm nấu mì tôm, món ăn mà Sang rất thích, nhưng nó cũng chẳng thèm đụng tới. Nó chạy đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà, khắp vườn tược xung quanh. Thằng Sang không biết sao chị nó lại đột nhiên biến mất. Ban đầu ông Thúc nói gạt thằng Sang rằng Liễu đi chợ một lát sẽ về. Nó đi ra đi vào chờ đợi. Đến lúc mặt trời lên cao, nó bắt đầu hoảng hốt chạy tìm khắp chỗ. Ông Thúc phải nói thật, vừa phải dỗ dành. Chị Liễu con đi Sài Gòn rồi, từ nay con ở nhà với cậu với bà. Con ngoan, đừng khóc, thì chị Liễu mới về. Con không ngoan, cậu sẽ nhắn cho chị Liễu biết, chị ấy sẽ giận con không trở về đây nữa. Nghe nói Liễu đi Sài Gòn, thằng Sang vội vã chạy ra bến đò, nhưng bến sông vắng lặng không một bóng người. Dưới sông, từng dây lục bình dập dềnh trôi nổi, ung dung như người nhàn hạ. Thằng Sang hết ngồi lại đứng, chạy dọc bờ sông cầu mong có một phép màu nào đó được nhìn thấy bóng dáng của chị nó thấp thoáng trên một chiếc xuồng ghe nào đó. Bà Cầm lặng lẽ đi theo sau, mọi cử chỉ âu yếm của bà lúc này chỉ làm thằng Sang thêm tủi phận. Hoàng hôn phủ trùm thôn xóm, chim chóc rủ nhau bay về tổ, tiếng bìm bịp kêu cầm canh con nước lớn nghe buồn nẫu ruột. Thằng Sang không còn khóc nữa, cũng chẳng kêu gào. Nó ngồi bó gối dưới gốc dừa, mắt ngó mông lung về phương trời xa thẳm. Chỉ mới một ngày thôi mà bà Câm thấy nó như lớn thêm vài tuổi. Bà Câm chạm khẽ vào vai thằng Sang, u ớ chỉ tay về nhà. Nó đứng lên ngay không một lời kháng cự. Chị Liễu đi Sài Gòn, mai mốt sẽ về phải không bà? Thằng Sang lên tiếng hỏi khi hai bà cháu đi một quãng xa. Bà Câm gật đầu, nó lại hỏi tiếp. Nếu con không ngoan, chị đi luôn không về, phải không hả bà? Bà Câm ứa nước mắt, thương cho thằng bé bơ vơ cùi cút. Nó đang cố bám víu vào niềm hy vọng mỏng manh. Bà đi sát vào thằng Sang hơn. Bà chỉ muốn dang rộng cánh tay để ôm choàng lấy nó, che chở cho nó. Suốt cả ngày bơ vơ mệt mỏi, vừa về tới nhà thì thằng Sang đã xà vào bàn ăn, ăn ngấu nghiến những thứ mà bà Câm dọn lên. Ăn xong, nó bê chén bát xuống bếp, thì bất ngờ phát hiện ra chiếc cũi sắt ông Thúc vừa mới rời lên. Mạnh ngồi trong đó đang nhìn nó lom dom, vẻ mặt đờ đẫn ngây dại. Thằng Sang có đỗi giật mình, chén bát trên tay nó rơi xuống đất vỡ loàng xoảng. Nghe tiếng động, ông Thúc bà Câm vội vàng chạy xuống. Thằng Sang chỉ tay vào chiếc cũi, cất giọng run rẩy. Anh Mạnh, sao lại bị nhốt? Anh đi Sài Gòn cơ mà. Ông Thúc ngập ngừng giải thích. Anh Mạnh đi làm ăn, nhưng không may phát bệnh bất ngờ, người ta mới đưa về đây cho cậu sáng nay. Con đừng sợ, anh Mạnh không làm hại gì con đâu. Ông Thúc vừa dứt lời, thằng Sang bỗng khóc giống lên. Chị Liễu đi Sài Gòn, mai mốt chị Liễu cũng như anh Mạnh, con muốn chị Liễu về ngay cơ. Ông Thúc nghẹn ngào kéo nó vào lòng. Không đâu, không có đâu, chị con sẽ mạnh khỏe trở về nhà. Thằng Sang vẫn thút thít khóc. Trong lòng, Mạnh gầm gừ, lồng lộn như một con thú hoang đòi tháo cũi sổ lồng. Thằng Sang hốt hoảng lùi lại, nín thinh không dám khóc nữa. Ông Thúc tới gần Mạnh, vỗ vỗ vào song sắt. Yên nào, ngồi yên, rồi ba lấy cơm cho mà ăn. Bà Câm không muốn để Sang chứng kiến cảnh đau lòng ấy nữa. Bà dẫn nó ra nhà sau tắm rửa, rồi đưa về phòng dỗ cho nó ngủ. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng thằng Sang vẫn còn nấc lên khẽ khẽ. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm Mạnh thức giấc. Anh mở mắt nhìn quanh. Tối quá, mãi hồi lâu, mắt Mạnh mới quen dần với bóng tối. Tuốt đằng kia là cây đèn bóng lù mù. Để tiết kiệm dầu, bà Cầm đã vặn lù hết cỡ. Ánh sáng của nó tỏa ra yếu ớt, không đủ soi rọi mọi vật xung quanh. Thỉnh thoảng có những lúc Mạnh hoàn toàn tỉnh táo như lúc này đây. Anh nằm nhớ lại tất cả những sự việc diễn ra trong gia đình này mà chính anh là đạo diễn. Ẩn hận, day dứt, vò xé tim anh. Mạnh chỉ muốn tìm đến cái chết để đền bớt phần nào tội lỗi, để không nhìn thấy người cha khốn khổ của anh ngày ngày phải đem từng chén cơm ly nước, phải chăm sóc cho anh như ngày nào còn thơ bé. Nhưng cũng có lúc Mạnh nửa mê nửa tỉnh. Anh thấy bầy rơi quỷ vây kín xung quanh, rồi bà Lan, ông Thịnh, thằng Quốc, thằng Nam lần lượt hiện về, gương mặt người nào cũng đầm đìa những giọt máu. Mạnh sợ hãi, muốn hét lên cầu cứu, nhưng từ lâu anh đã mất đi tiếng nói của loài người. Giờ đây, nằm một mình trong chiếc lồng sắt lạnh lùng giữa đêm mưa gió, Mạnh thèm được sống lại những ngày đêm ấm cũ. Trong anh bỗng dậy lên một nỗi khao khát mãnh liệt được thoát khỏi nơi này để đi tìm Liễu. Anh sẽ lấy cái chết của mình để van xin Liễu tha thứ. Mạnh ngồi bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Mỗi ngày, ông thúc mấy lượt mở cửa lồng cho Mạnh đi vệ sinh. Chung chìa khóa, ông vẫn móc vào cây đinh gần đó. Mạnh nhón gót, cố với tay nhưng không sao với được. Anh thất vọng ngồi phịch xuống, bất ngờ chạm phải cây roi chiều nay ông thúc đem đến dọa lúc anh lên cơn quậy phá. Mừng rỡ, Mạnh dùng cây roi làm cần móc, móc được chùm chìa khóa ở trên cao. Mạnh run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Tạch, một tiếng động khẽ khàng và ổ khóa được mở ra. Mạnh thận trọng lần dò từng bước một. Anh rón rén đi khắp nhà mình, nhìn những người thân đang ngủ mà lòng đau như cắt. Thằng Sang trưởng mình, miệng chóp chép như đang nhai thứ gì đó ở trong miệng. Mạnh không dám lại gần, sợ làm thằng Sang tức giấc. Anh đứng nhìn nó thật lâu và nước mắt lại chảy dài. Mạnh đi khắp gian nhà, cúi đầu trước những tấm ảnh trên bàn thờ mà Mạnh tưởng như họ đang nhìn anh căm phẫn. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, sấm chớp âm ỉ, màn đêm dày đặc. Mạnh leo rào ra đường, xăm xăm đi xuống bến sông với quyết tâm đi tìm Liễu. Người Mạnh ướt sũng, tóc tai, râu ria lâu ngày không được cắt tỉa, khiến Mạnh giống con dã nhân ở tận rừng sâu núi thẳm. Mạnh nhận thấy ánh đèn leo lét phát ra từ một chiếc xuồng câu tấp vào bên trú mưa. Mừng quá, anh chạy ào tới định xin quá giang. Nhưng khi người thanh niên trên xuồng nghe tiếng động, ngó lên bờ thấy Mạnh đã hoảng hốt hét lên. Có ma! Cứu với! Có ma bà con ơi! Những người dân quanh đó ồn ào. Mạnh hoảng sợ chạy ngược lên phía gò nổi, định trốn trong nhà mồ. Nhưng chưa kịp trèo vào, đã nghe tiếng rơi bay rào rạt. Mạnh cuống cuồng chạy trở xuống bến sông. Lâu ngày không được tự do đi lại, đôi chân Mạnh đã không còn linh hoạt như trước kia. Lại thêm lạnh run vì dầm người dưới nước mưa quá lâu, Mạnh vấp ngã liên miên. Dân làng hò reo khi bắt được anh, giống như những người thợ săn reo hò mỗi khi săn được thú. Ai mà trông giống thằng Mạnh con nhà ông Thúc thế? Có tiếng ai đó kêu lên, rồi người ta dựng Mạnh dậy để nhìn cho kỹ. Mọi người bàng hoàng khi nhận ra Mạnh. Họ thật không ngờ, vì lâu nay ông Thúc vẫn nói rằng thằng Mạnh đi làm ăn xa, nào giờ Mạnh lại ra nông nỗi này. Lúc này anh lại lên cơn, dùng hết sức chống lại những người đang kiềm chặt tay chân mình. Họ trói Mạnh lại khiêng tới nhà ông Thúc. Ông không giấu được dân làng nữa, nhưng ông cũng không thể kể rõ được nguyên nhân. Sáng hôm sau, cả cù lao Hàm Rồng lại đồn ầm lên về một điều tệ hại nữa đang xảy ra trong gia đình ông Thúc. 6 năm sau, đò vừa cập bến, Liễu hấp tấp nhảy vội lên bờ, trong lòng cô dạo dược những buồn vui khó tả. Cù lao Hàm Rồng giờ đây khác xưa nhiều quá, cây cối vẫn sum xuê, nhưng nhà cửa hai bên đường mất hẳn vẻ nghèo nàn, cam chịu trước kia. Cuộc sống đã thay ra đổi thịt, không còn những mái nhà lá lụp sụp mà thấp thoáng dưới rặng cây, những mái nhà ngói đỏ hoặc mái tôn sáng rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Tiếng ê a của lũ trẻ con vang lên từ một ngôi trường nhỏ ven sông, khiến lòng Liễu dậy lên những tình cảm nồn nao khác lạ. Liễu đi như chạy, mấy cây cầu khỉ chênh vênh nằm cũ giờ được thay bằng cầu đúc bê tông vững chắc. Xứ Cù Lao thay đổi đến không ngờ. Liễu dừng bước trước ngôi nhà mồ, nơi bắt nguồn của bao nhiêu oan khóc trong gia đình. Cô thấy lòng vẫn còn đau đớn lắm. Đau thương ngày xưa đã ùa về, khiến Liễu rơi nước mắt. Cô đã đi xa 6 năm trời. Trong 6 năm ấy, vẫn không dứt khỏi tâm trí có những hình ảnh quá khứ được. Đêm đêm, từ trong tiềm thức lại vọng về tiếng kêu giận người của đàn rơi quỷ, tiếng gầm gừ dữ tợn của Mạnh, tiếng khóc xé ruột của thằng Sang và cả những tiếng thì thầm yêu thương của Trọng. Tất cả những điều đó không ngừng giằng xé Liễu, nửa thôi thúc cô quay về, nửa lại muốn bứt cô ra đi. Những ngày đầu mới rời ra khỏi Cù Lao, Liễu bờ vờ giữa Sài Thành. Với thân phận một cô gái quê không mẹ không cha, cũng không có gia đình, nhà cửa, Liễu đã phải lăn thân vào cuộc sống cơ cực, tủi buồn. Nhờ nắm vững nghề may, Liễu được nhận vào làm ở một nhà may của một ông chủ trẻ. Liễu ít nói lại hiền lành nên rất được mọi người thương yêu quý mến. Cô cẩn mẫn, chăm chỉ ngày này sang ngày khác, chưa một lần xin phép nghỉ ngơi hay về thăm quê như những bạn cùng may khác. Đôi lúc mọi người thấy Liễu ngồi thờ thẩn, ánh mắt chịu buồn, dường như mang rất nhiều tâm sự. Cũng có người muốn sẻ chia, an ủi, nhưng Liễu lại lãng đi. Dạ không, em không có việc gì, các chị đừng bận tâm. Dần dà, rồi họ cũng quen với tính tình của Liễu. Nhưng có một người vẫn không nguôi ngoai thắc mắc, đó là Sơn, người chủ tiệm may. Một hôm trong tiệm vắng người, Sơn bỗng hỏi. Lâu nay anh luôn thấy Liễu u buồn tư lự. Anh đoán hẳn là Liễu đã gặp phải rất nhiều chuyện đau đớn phải không? Sao em không mở lòng mình ra để vơi bớt phần nào? Ngừng một chập, Sơn nói tiếp. Anh thấy chị em ở đây ai cũng mến Liễu, vì vậy em đừng quá dè dặt với họ. Cuộc sống trầm uất hiện nay của em không tốt đâu. Nếu thần kinh không vững, có thể một ngày nào đó em sẽ phát điên đấy. Liễu thở dài thườn thượt. Em không muốn nhắc lại những kỷ niệm không vui. Em muốn quên đi tất cả khổ đau. Em đang cố chôn vùi quá khứ, không bao giờ khơi gợi lại nữa. Nhưng em có quên được đâu. Ai đó đã từng nói, cố quên tức là còn tưởng nhớ. Em sống ở đây gần một năm rồi. Khoảng thời gian ấy tuy không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Nó đủ để làm em phôi phai quá khứ. Vậy mà em hôm nay vẫn giống y nguyên cô Liễu của ngày đầu tiên bỡ ngỡ tới đây. Xin lỗi em, anh nói hơi nhiều. Nhưng anh nghĩ mình cần phải nói. Em có cho phép anh được nói tiếp không? Liễu cười buồn. Dạ, anh Sơn cứ tự nhiên. Em như em gái trong nhà, có gì không phải xin anh cứ chỉ dạy. Sơn lắc đầu. Không, anh không có ý chỉ dạy em. Anh chỉ muốn khuyên em vài lời rằng em đừng nên sống như thế này. Cho dù trong quá khứ em đã gặp bất cứ chuyện gì đi nữa, thì giờ đây em cũng phải dũng cảm vượt qua. Em còn rất trẻ, cuộc đời em còn dài. Chẳng lẽ em cứ như vậy mà đi hết quãng đời còn lại của mình hay sao? Liễu bừng mặt khóc. Những điều xảy ra với em khủng khiếp lắm. Anh Sơn, không thể nào tưởng tượng được đâu. Em đã chạy trốn những quá khứ, cứ đuổi theo em mãi. Em cố quên, nhưng lúc nào trong tâm trí cũng đầy ắp những ám ảnh thương đau. Em thật sự không biết phải làm sao nữa. Sơn nắm chặt tay Liễu. Em cần phải đối diện với quá khứ, chấp nhận nó và vượt qua nó. Nếu không có gì bất tiện, Liễu hãy tâm sự với anh. Biết đâu lòng em vơi bớt nỗi buồn phiền. Liễu ngước nhìn Sơn qua mỏng nước mắt. Một ngày nào đó, nhất định em sẽ nói hết với anh. Còn hiện tại thì em không thể. Mong anh hiểu cho em, đừng trách em. Anh không trách em đâu. Nhưng em nên nhớ rằng, bất cứ lúc nào em cần có người chia sẻ thì hãy nhớ tới anh. Anh rất thành tâm muốn được gánh giúp em nỗi niềm đau khổ đó. Em cảm ơn anh. Liễu cố nhoẻn miệng cười. Chỉ xin anh đừng đuổi em đi. Nếu mà rời khỏi nơi này, em thật sự không biết phải đi đâu nữa. Sơn kêu lên. Ôi, sao em lại nói vậy? Em thật không biết mình là thợ chính ở đây sao? Anh ngày đêm lo ngay ngái, sợ em chê tiệm của anh nhỏ hẹp mà bỏ đi. Anh sao lại dám đuổi em cơ chứ? Sơn hạ thấp giọng, ra vẻ bí mật. Chỉ cần em vừa bước qua thềm cửa này thôi, là mấy tiệm may lớn bên kia sẽ oánh nhau sứt đầu mẻ chán để dành em về cho tiệm của mình ấy chứ. Anh cường điệu quá trời luôn. Liễu bật cười. Sơn nằm lấy vai Liễu. Đó, em cười vậy trông mới trẻ trung. Từ nay nếu còn thấy mặt mày em ù rột nữa, anh sẽ gọi em là bà cô cho mà xem. Liễu cười xòa. Từ ngày đó, Liễu thôi không sống khép kín mình như trước nữa. Cô cũng vui vẻ với bạn bè, cũng tung tăng ra phố dạo chơi những hôm rỗi việc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé một lời về hoàn cảnh gia đình. Ngày tháng êm ả trôi qua, thợ may trong tiệm nhiều lượt thay đổi, chỉ riêng Liễu vẫn bám đất giữ làng như lời Sơn nói. Tiệm may Minh Sơn mới ngày nào còn xa lạ với Liễu, giờ đây đã trở nên vô cùng thân thiết. Cô xem nơi đó là nhà, là chốn nương thân đã cứu mang cô trong những ngày khốn khó, nên không hề đòi hỏi thêm ở Sơn bất kỳ một quyền lợi nào khác. Có thời kỳ tiệm may gặp khó khăn, mấy tháng không trả hết lương, nhưng thợ khác lần lượt ra đi, chỉ riêng Liễu vẫn vui vẻ làm việc, không một lời than phiền hay thắc mắc. Thậm chí lúc Sơn đưa tiền, cô còn nói: anh lo trả cho người khác trước đi, em chưa cần dùng tới số tiền này, cứ coi như là em nhờ anh giữ hộ vậy nhé. Ngoài công việc, hình như không có chuyện gì khiến Liễu quan tâm đến nữa. Đã từ lâu, Sơn không còn xem Liễu là người làm công ăn lương, cô như người nhà cùng với anh lo toan mọi việc. Nhiều lúc Sơn tự hỏi, hay là mình yêu Liễu mất rồi? Sơn đã yêu nhiều, bị phản bội cũng nhiều. Những người phụ nữ anh yêu đều chạy theo tiền tài danh vọng mà anh chỉ là một ông chủ của một tiệm may khiêm tốn giữa nơi phồn hoa đồ hội thì có nghĩa lý gì đâu. Cay đắng cho thế thái nhân tình, Sơn không còn chú tâm đến tình yêu nữa. anh dồn hết tâm huyết vào tiệm may nhỏ bé của mình. Từ ngày có Liễu về, công việc làm ăn của Sơn ngày một phát đạt. Một cô thợ may trong tiệm nói vui. Tuổi của chị Liễu với anh Sơn hợp nhau lắm, làm ăn cũng tốt. Chỉ bằng hai người kết nghĩa trăm năm, cho chị em chúng tôi cùng được hưởng phước. Sơn không mê tín dị đoan, không tin việc hợp cung hợp tuổi gì đó. Anh nghĩ đơn giản, do Liễu khéo chiều khách, lại có tay nghề vững, thường sáng tạo ra những mẫu mã mới, thu hút được khách hàng và họ truyền tay nhau giới thiệu. Tâm lý chung của các bà các cô và luôn cả các ông cũng vậy. Họ rất thích được mặc những bộ quần áo vừa đẹp, vừa sang, lại không bị đụng hàng. Điều này ở tiệm may Minh Sơn có thể đáp ứng được. Sơn mua thêm căn nhà ở bên cạnh để mở rộng tiệm may. Tấm bảng hiệu Minh Sơn giờ không còn khép nép nữa mà đã ngạo nghễ vươn cao trên dãy phố, không thua kém bất cứ một tiệm may lớn nào trên đất Sài Gòn hoa lệ. Khách hàng của Minh Sơn đa phần sang trọng, nhưng nếu người bình dân đến vẫn được tiếp đón niềm nở chân tình, không hề có sự phân biệt, đó là chủ trương của Liễu. Liễu không chỉ giỏi nghề may, cô còn giỏi luôn công việc quản lý. Có lần Sơn bận việc phải đi xa nhiều ngày, anh vô cùng lo lắng. Nhưng khi về tới nhà, mọi việc vẫn đâu vào đấy, sổ sách rạch ròi, y như Sơn chưa từng vắng mặt. Một hôm Liễu đề nghị, sao anh Sơn không mua vải về để sẵn ở đây? Khách hàng tới, mình giới thiệu cho họ sẽ thuận tiện hơn. Em thấy có nhiều người muốn may một kiểu nào đó, nhưng lại mua loại vải hoặc là màu sắc, hoa văn không phù hợp, tiếc lắm anh ạ. Có sẵn vải, mình hướng dẫn họ cụ thể hơn. Những bộ áo quần sau khi hoàn thành, họ mặc sẽ đẹp hơn. Sơn vỗ tay reo lên. Sáng kiến tuyệt vời. Vậy mà lâu nay anh chưa từng nghĩ tới. Anh sẽ thực hiện việc này ngay. Hơn 5 năm dài, Sơn và Liễu gắn bó bên nhau bằng một thứ tình cảm không phải là chủ tớ, không phải là bạn bè hay anh em, mà cũng chẳng phải là tình thương trai gái. Cả hai đều không định nghĩa được tình cảm của bản thân mình. Chỉ biết một điều, họ rất cần có nhau trong cuộc sống. Từ lúc làm ăn thịnh vượng, có không ít cô gái về lấy Sơn. Sơn đôi lúc cũng vui đùa bay bướm, nhưng anh chưa tìm ra cô gái nào khả dĩ cưới làm vợ được. Đến với ai, Sơn cũng thấy mau chóng nhàm chán, mặc dù bản thân anh chưa từng đặt ra một tiêu chuẩn nào cả. Sơn gần như bỏ hết những cuộc vui vẻ bên ngoài, nhưng khi rỗi rãi, thường ở nhà bầu bạn với Liễu. Nhờ vậy, Liễu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hình bóng Trọng đã nhạt phai dần trong tim Liễu. Đôi lúc cô vẫn nhớ về anh, vẫn cảm thấy có chút gì xao động, nhưng không còn cảm giác xót xa tê tái nữa. Nỗi hờn oán mạnh cũng vơi theo ngày tháng. Liễu thấy tội nghiệp cho anh. Không biết chừng ấy năm trôi qua, những người thân còn lại ở dưới quê ai còn ai mất. Cậu Hai, bà Câm, anh Mạnh và thằng Sang sinh sống ra sao? Nhớ tới thằng Sang, lòng Liễu xe tắt lại. Cô đã hứa trước mồ mẹ là sẽ chăm lo chu đáo cho em. Vậy mà cô lại một mình chạy trốn. Đã bao nhiêu lần Liễu dự định về thăm quê hương, thăm những người thân yêu nơi đó, nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải đối diện với Mạnh, với những di ảnh trên bàn thờ, lòng Liễu lại hoang mang. Liệu mình có thật sự tha thứ cho Mạnh chưa? Hay về dưới đó lại làm ông Thúc thêm buồn khổ? Tới ngày giỗ mẹ, cậu Ba, Nam, Quốc, Liễu đều âm thầm đi mua vài thứ gì đó bày ra trên bàn thờ, rồi lặng lẽ nguyện cầu không cần nhang khói. Có lần Sơn nói, anh rất biết ơn em. Liễu à, sự nghiệp của anh có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào công lao của em đấy. Anh hết sức khâm phục em, nhưng anh cũng hết sức nghi ngờ. Liễu mở to mắt nhìn, ngạc nhiên. Anh nghi ngờ em điều gì? Sơn cười. Anh nghi ngờ em có phải là tiên nữ trên trời được Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống giúp đỡ anh không nữa? Đồ quỷ! Liễu vừa lấy cây thước, đập nhẹ vào tay Sơn. Sơn lùi ra xa nói tiếp. Chứ không phải sao? Bản thân em là một kho bí ẩn. Em nhỏ nhắn, mảnh mai thế này mà sức làm việc lại quá dồi dào. Em sống ở đây bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không biết chút gì về gia đình, quê quán của em. Em như một người từ trên trời rơi xuống để giúp anh ấy. Anh nói vậy không sợ em phồng mũi bay tuốt lên trên trời sao? Em là người mang ơn anh mới phải. Nếu ngày ấy anh không nhận em vào làm việc, chắc giờ này em vẫn còn là con nhỏ bưng bê rửa dọn trong mấy quán ăn. Còn chuyện riêng của em, anh thật sự muốn biết lắm sao? Anh thật tình muốn biết, không phải vì tò mò, là vì anh muốn hiểu em hơn. Và như đã có lần anh nói với em, anh rất muốn được san sẻ cùng em mọi nỗi ưu tư trong cuộc sống. Sơn thành thật. Liễu nhắm mắt lại, quá khứ như cuộn phim chiếu chậm đang lần lượt hiện về trước mắt cô. Và thế là Liễu kể cho Sơn nghe về những ngày tháng khủng khiếp trên củ lao Hàm Rồng. Những cái chết bí ẩn, những bóng ma hiện về trong đêm, những nỗi kinh hoàng mà cô từng nếm trải. Liễu kể cho Sơn nghe về quãng đời thơ ấu của mình, về người cha đã ruồng rẫy mẹ con cô, về cơn bão bất ngờ đổ xô giặt chiếc tàu có gia đình cô trên đó trở về hải phận Việt Nam, rồi đám cưới của cô với Trọng không thành. Cô kể hết. Câu chuyện Liễu kể không theo một trình tự thời gian nào hết, nhưng cũng khiến Sơn đi từ ngạc nhiên này đến nỗi bàng hoàng khác. Có lúc Liễu kể bằng giọng đều đều, rừng rừng như đang nói đến chuyện của một người xa lạ nào đó, hoàn toàn không dính dáng tới cô. Có lúc Liễu lại nghẹn ngào tức tưởi. Sơn chấp nối câu chuyện rời rạc, lộn xộn Liễu kể, và rồi anh hình dung ra được hết. Anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhoi, yếu đuối này một mình gục lặn giữa đau thương. Hèn gì đã nhiều năm trôi qua mà cô vẫn chưa lấy lại trọn vẹn tinh thần. Nếu mình là Liễu, chẳng biết mình có đủ sức để sống đến ngày hôm nay không? Sơn tự hỏi mình như thế. Đám cưới không thành, tình yêu đầu đời tan vỡ khi mẹ vừa mới mất. Em tưởng mình đã chết đi lúc đó. Nhưng vì em trai em, vì những người thân quanh mình mà em gượng sống, em quyết tâm dập hết buồn đau để đứng vững ở trong đời. Vậy mà trời ơi, khi khám phá được kẻ gây bao cảnh tang tóc, ly tán là ai, thì em đã không chịu đựng nổi. Em đã bỏ tất cả để trốn chạy lên đây. Liễu khóc nức nở, những giọt nước mắt bị dồn nén bao năm qua, giờ mặc tình tuôn chảy. Cô khóc đến lịm cả người đi. Sơn để yên cho Liễu khóc, nước mắt sẽ cuốn theo tất cả thương đau, sầu muộn trong lòng Liễu. Khóc được, cô ấy sẽ nhẹ nhõm hơn. Sơn nhẹ nhàng vuốt về mái tóc buông dài của Liễu. Một tình cảm khác lạ đang dâng trào mãnh liệt trong anh. Sơn thầm trách mình bấy lâu nay cứ lo tìm kiếm đâu đâu, một nửa kề bên lại không nhận thấy. Sơn khẳng định với mình, đây chính là người con gái từ lâu anh hằng mong đợi. Sơn kéo Liễu vào lòng, vỗ về như đứa bé. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng lo sợ nữa. Một ngày gần đây, anh sẽ đưa em về quê, sẽ may cho em chiếc áo cưới khác đẹp hơn, do chính tay em vẽ kiểu. Em sẽ là một cô dâu đẹp nhất trần đời. Liễu run rẩy. Anh Sơn, anh nói gì lạ vậy? Sơn đỡ Liễu ngồi thẳng lên, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô. Em có đồng ý làm vợ của anh không Liễu? Liễu bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa. Sơn nói tiếp. Anh thật sự không biết mình đã yêu em từ khi nào. Nhưng mấy lúc gần đây, anh luôn tự hỏi, nếu như một ngày nào đó em rời bỏ nơi này, rời bỏ anh thì anh sẽ sống ra sao? Anh biết mình không thể sống thiếu em được. Liễu ơi! Sơn ôm chặt lấy Liễu vào lòng, như sợ nới lỏng vòng tay cô sẽ bay đi mất. Liễu nằm gọn trong vòng tay to khỏe của Sơn. Cô không biết mình đang mơ hay tỉnh. Mối tình đầu chắp cánh bay xa, Liễu cứ ngỡ trọn đời mình không thể yêu ai được nữa. Nhiều năm sống gần bên Sơn và cũng không ít lời ghép đôi, trêu chọc của bạn bè. Nhưng Liễu chưa nghĩ đến việc cô và Sơn sẽ có một ngày nào đó thật sự yêu thương nhau. Giờ đây Liễu nghe lòng mình dạt dào cảm xúc. Liễu đã sống qua những ngày tháng cô đơn, trơ trọi giữa cuộc đời. Cô luôn khao khát một mái gia đình hạnh phúc. Nhưng khi hạnh phúc đến bất ngờ quá lại khiến Liễu hoang mang. Ai như... chị Liễu phải không? Tiếng gọi làm Liễu sực tỉnh, cắt đứt dòng hồi ức trong cô. Liễu quay lại nhìn, với lúc thằng Sang thắng xe kín kít ngay ở sau lưng. Nhận ra Liễu, nó mừng quính, vứt chiếc xe đạp nằm chỏng cành dưới đất, lao tới ôm chầm lấy chị. Trời ơi, chị Liễu, đúng là chị của em đây rồi. Em tưởng chị không về nữa chứ. Nước mắt Liễu nhòe nhòe, nhưng cô lại cười rất tươi. Xem chút nữa cô đã không nhận ra Sang. Ngày Liễu ra đi, thằng Sang còn là một đứa bé đen nhẻm, gầy như que củi, giờ đã ra dáng dấp của một chàng thanh niên khỏe mạnh. Liễu xoa đầu em rối rít. Ôi, em tôi lớn nhanh quá. Chứ không phải tại chị đi lâu quá mới về sao? Thằng Sang cãi lại vẻ hờn dỗi. Liễu chợt nghẹn ngào. Sang à, chị xin lỗi em. Thằng Sang lại cười toe toét. Thôi đi, giờ chị về là vui lắm rồi, em hết giận chị rồi. Em nói thật nhá, hồi chị mới bỏ đi, em giận chị ghê lắm. Giận sao chị không giận em theo? Giận chị đi mà không thèm nói với em một lời nào cả. Nhưng rồi dần dần khôn lớn, em hiểu ra chị chắc cũng có nỗi khổ tâm gì đó. Ngày ngày em mong chị về, em không còn giận chị đâu. Liễu cảm thấy mắt mình cay xé. Cô nhớ rất rõ ngày ấy, mình rời nơi này với tâm trạng đau đớn, hụt hẫng đến giường nào. Nó cúi xuống đỡ xe đạp lên, đón lấy chiếc túi sách từ tay Liễu. Chị lên xe đi, em trở về. Liễu vui vẻ ngồi lên, sang đùa. Chị ôm cho chắc nhá, em chạy nhanh là chị văng tuốt xuống mương đó. Liễu thấy lòng mình vui khấp khởi. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại gặp mấy người quen cũ, ai cũng trầm trồ nhìn Liễu. Ngôi nhà ngói ba gian vẫn rêu phong mái ngói, nhưng nay không có vẻ u ám nặng nề. Cổng ra vào mở toang, trong sân nhà trồng thật nhiều loại hoa, màu sắc thật rực rỡ. Trên cây xoài trước sân treo lủng lẳng mấy chiếc lồng chim, một vài con đang cất tiếng hót, lại thêm chiếc xích đu được sơn màu vui nhộn. Tất cả dường như đang trẻ ra, bừng bừng sinh khí. Liễu bỡ ngỡ bước vào nhà, Sang ra vẻ bí mật, nói với bà Câm và ông Thúc. Nhà mình hôm nay có khách, còn đố bà với cậu biết đó là ai. Ông Thúc dương đôi tròng mắt đã đục lờ nhìn ra cửa, chỉ thấy dáng người chứ không nhận ra là ai. Bà Cầm cũng nheo nheo mắt nhìn mãi. Liễu xúc động mạnh, cô chạy ào tới. Bà, cậu hai, con về rồi đây. Ông Thúc run giọng. Liễu hỏi cháu về rồi à? Bà Cầm cầm tay Liễu nắn bóp liên hồi cho thỏa lòng mong nhớ. Liễu sụt sịt khóc. Con thật có lỗi, bao nhiêu năm qua con không làm tròn bổn phận. Ông Thúc giày, thôi thôi, mọi việc đã qua hết rồi, con đừng khóc nữa. Liễu nhìn quanh hỏi, anh Mạnh đâu rồi hả cậu hai? Ông Thúc lặng lẽ, chỉ tay lên bàn thờ, khuôn ảnh Mạnh đang cười tê giói. Nó đền tội rồi. Ông Thúc nói nhỏ, một lần nó lên cơn, tự lao đầu vào song sắt. Người nhà đi làm vườn hết, đến khi phát hiện thì nó đã tắt thở do mất máu quá nhiều. Liễu bùi ngùi, thật khổ cho anh quá. Tất cả cũng do cậu mà ra. Nếu năm xưa cậu đừng bày ra việc chôn theo của cải thì đâu có chuyện gì. Cậu hối hận quá. Sau ngày cháu đi, cậu với thằng Sang lấy hết của cải dưới mồ lên, dùng tiền đó tu sửa mồ mả cả dòng họ, gửi về Vĩnh Long cho thím ba con một số để dưỡng già, chia phần cho con với thằng Sang. Còn lại bao nhiêu, cậu dùng vào việc làm đường, xây cầu, xây trường học hoặc cho bà con quanh đây mượn không lấy lãi. Ông Thúc quay lại nói với bà Câm. Bà mở tủ lấy dùng tôi cái hộp phần con Liễu. Bà Cầm lọ mọ đi đến tủ, loay hoay một hồi, cầm ra chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay ông Thúc. Ông đẩy về phía Liễu. Đây là phần của con, coi như là của hồi môn, con cầm đi. Liễu từ chối. Dạ thôi, cứ để đó, cậu với bà dưỡng già. Cuộc sống của con hiện nay không có gì khó khăn, con không lấy đâu. Thằng Sang nãy giờ dưới bếp, lò dò bước lên hỏi. Chị Liễu, năm ấy chị lên Sài Gòn làm gì trên đó thế? Ừ, giờ đến lượt con kể chuyện của con đi. Lâu này cậu vẫn không yên tâm về con đó. Mà con cũng tệ lắm, không nhắn một lời nào về cho cậu với cả thằng Sang cả. Năm đó con đi cậu không ngăn cản, vì biết nếu ở lại con sẽ sống không có niềm vui. Cậu cứ nghĩ con đi vài ba tháng sẽ quay trở về. Nào ngờ năm này qua năm khác, con vẫn như bóng chim tắm cá. Cậu rất hối hận vì đã để con ra đi. Nỗi niềm đó cứ ngày đêm vò xé tâm can cậu. Còn thằng Sang, nó chờ đợi con hết ngày này sang ngày khác, rồi tháng rồi năm. Nhiều lúc nghĩ lại, cậu lo con đã gặp phải chuyện gì đó không may. Cậu tuổi già sức yếu, không thể đi xa. Thằng Sang lại không biết đường xá Sài Gòn, nên không cách nào đi tìm con được. Thôi thì đành phó thác cho vận mệnh. Liễu kể buồn, nhớ lại những năm tháng vừa qua cô kể. Hồi mới lên con cực lắm cậu ơi, phải đi rửa chén thuê cho mấy tiệm phở. May mắn có một lần, mấy chị thợ may tới ăn, than thở với nhau rằng hàng may nhiều quá mà ông chủ tìm thợ không ra, thành thử họ phải làm ngày làm đêm vất vả. Ngay vậy con đánh bạo hỏi thăm, nhờ họ xin giúp với ông chủ. Vậy là ngay chiều hôm ấy, họ tới đón con về tiệm để thử tay nghề. Và thế là từ đó con ở luôn trong tiệm đó. Cuộc sống của con những năm qua không có gì đáng để phàn nàn. Có chăng là nỗi day dứt mỗi khi nghĩ tới những người thân yêu còn lại ở nơi đây. Liễu ngừng lời, nhìn những người thân quanh mình một lát rồi nói tiếp. Con xin lỗi cậu hai, con đã tự tiện kết hôn mà không hỏi qua ý cậu, mong cậu tha thứ cho con. Ông Thúc ngạc nhiên mừng rỡ. Con lấy chồng bao giờ thế? Chồng con làm gì? Sao không đưa nó về đây cho cả nhà biết mặt? Dạ, chúng con đám cưới cách nay mới hơn 3 tháng. Chồng con chính là ông chủ của con. Lẽ ra hôm nay anh ấy sẽ cùng về, nhưng có việc đột xuất, anh phải ghé Long An để giải quyết. Có lẽ sáng ngày mai anh sẽ về tới. Thằng Sang hí hửng. Vui quá, em không những tìm lại được người chị thân yêu của mình, mà giờ đây lại có thêm một ông anh rể. Thôi, chị Liễu ở nhà chơi với cậu hai nghen, để em ra sông kiếm mớ cá đãi anh chị. Dạo này cá lóc nhiều lắm, chị vẫn còn thích món canh chua cá lóc chứ. Tối nay em đi cắm câu, thế nào cũng có. Mai anh rể về sẽ có thức ăn ngon. Liễu mỉm cười nhìn theo thằng Sang. Ông Thúc nói: mấy năm qua nhớ có thằng Sang lo mọi việc trong ngoài, mà nó giỏi thật, giống như thằng Mạnh hồi trước vậy. Biết mình lỡ lời, ông Thúc vội vàng im bặt. Lát sau không nghe Liễu nói gì, ông Thúc thở dài nói tiếp: ngày con ra đi, có dặn cậu giấu kín mọi chuyện không cho thằng Sang biết, nhưng cậu đã không làm theo lời dặn của con. Cậu mong con đừng buồn. Đôi mắt già nua của ông như nhìn vào cõi hư vô. Hồi ấy, cả xứ này đồn ầm lên những câu chuyện ma quái của nhà ta, làm cho thằng Sang không khỏi hoang mang thắc mắc. Đã vậy, mỗi khi hơi tỉnh trí là thằng Mạnh lại van xin nó tha thứ lỗi lầm. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của thằng Sang. Trong nhà không một ai sống thoải mái. Cuối cùng cậu kể hết với thằng Sang. Lúc đầu nó cũng bàng hoàng đau đớn lắm. Nhưng rồi nó đã tha thứ cho thằng Mạnh, chăm sóc thằng Mạnh chu đáo hơn. Cậu thật xấu hổ vì đã không biết dạy dỗ con mình, để cho nó gây ra bao nhiêu điều ác. Nhưng các con đã rộng lòng tha thứ, khiến cậu thay đổi bứt rứt phần nào. Chứ nếu các con ngoảnh mặt đi hết, thì chắc là cậu không sống nổi. Liễu nắm tay ông Thúc. Thôi, cậu đừng buồn. Ông bà ta thường nói, sinh con há dễ sinh lòng. Những gì anh Mạnh làm hoàn toàn không do cậu xúi giục. Cậu cũng chẳng phải người đồng lõa. Tụi con không ai trách giận gì cậu đâu. Tụi con mồ côi mồ cút, chỉ còn lại một người cậu ruột. Sao tụi con có thể bỏ mặc được cơ chứ? Vợ chồng con bàn với nhau, lần này về đón cậu, bà và em Sang cùng lên trên ấy. Con mong mọi người đừng từ chối. Cậu với bà lên đó sống, con mới có thể cận kề chăm sóc. Chồng con tính tình rất tốt, anh cũng chẳng còn người thân. Cậu đừng ngại ngần gì hết. Cậu với bà đi với chúng con nhé. Ông Thúc suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Cậu rất cảm ơn vợ chồng con đã quan tâm đến cậu. Nhưng cậu già rồi, không sống được mấy năm nữa. Cậu muốn những năm tháng cuối đời mình được gắn bó với quê hương, muốn ở lại nơi này, dùng chút sức lực còn lại để chăm sóc mộ phần, hầu tạ lỗi với tổ tiên vì đã chót sinh ra một đứa con ác độc. Còn cái dắt thằng Sang đi theo đi để lo tương lai cho nó. Phần cậu con đừng bận tâm. Nhìn thấy các con sống yên vui là cậu mãn nguyện lắm rồi. Con nhắm mắt cũng được yên tâm. Quay sang bà Câm, ông Thúc hỏi. Thế còn bà? Bà có đi theo chị em con Liễu không? Bà Câm xua tay cười móm mém. Bà đã gắn cuộc đời mình với ngôi nhà này từ thời còn bé. Bà là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà Chín Hoa mang về nuôi nấng. Nhiều năm trôi qua, bà đã chứng kiến biết bao cảnh thăng trầm. Đã lặng lẽ sớt chia với các con của bà Chín những vui buồn no đói. Giờ cuộc sống về già của bà thế này nghĩ cũng vui. Bà được ông Thúc cho một số vàng làm của, đem gửi vào ngân hàng sống không lo đói. Bà lại thường giúp đỡ những người quanh đây, nên chắc họ cũng không bỏ rơi bà khi bà cần đến. Lên Sài Gòn làm gì? Tủ túng lắm. Bà vẫn thường nghe bà Lan than thở như thế. Liễu hết lời thuyết phục, nhưng vẫn không lay chuyển được hai người già. Cô chỉ còn hy vọng đem được thằng Sang theo. Vậy mà vừa nghe Liễu đề nghị, thằng Sang thử người ra một chút rồi nói. Thôi, em không đi đâu. Em thích cuộc sống bình lặng ở thôn quê hơn. Lên phố chợ ồn ào lắm, em không chịu được. Chị cứ yên tâm đi. Thỉnh thoảng em lên thăm chị, hoặc chị về thăm em. Vậy là vui rồi. Em lên đó sẽ có tương lai hơn, Liễu nói. Thằng Sang phì cười. Nói như chị, những người không ở Sài Gòn thì chỉ có hiện tại và quá khứ thôi sao? Theo em, ở đâu cũng vậy, miễn sao mình có ý chí là được. Em mà lên Sài Gòn, chị bảo sẽ đi giăng lưới cắm câu ở chỗ nào? Thiếu mấy cái đó em buồn chết đi được. Em thì không thể ngồi may vá như chị được đâu. Thì anh chị sẽ xin cho em việc làm phù hợp. Những việc ở thôn quê này mới thực sự là thích hợp với em. Em không thể rời xa nơi này được. Mà thôi, để cho chị yên lòng, em xin hứa, bao giờ chán cuộc sống ở nơi đây, em sẽ lập tức lên sống cùng anh chị. Chị chịu chưa? Liễu năn nỉ hồi lâu, vẫn không ai chấp thuận. Cô thở dài không biết nói sao. Chiều hôm ấy, Liễu đi thăm hỏi những nhà lân cận. Ai cũng mừng cho cuộc sống hiện tại của cô. Liễu cùng với Sang đi viếng mộ mẹ. Ông Thịnh, mẹ cô, Nam, Quốc, Mạnh nằm cùng một dãy với nhau. Nhìn những ngôi mộ lạnh lùng, trắng toát, Liễu không khỏi xúc động. Cô thắp nhang một lượt, rồi quỳ trước mộ mẹ, nước mắt chan hòa. Thằng Sang bứt mấy cọng cỏ vừa mới nhú lên quanh chân mộ, an ủi chị ra vẻ như người lớn. Mỗi người đều có phần số, chị đừng đau buồn thêm nữa. Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua luôn đi. Mẹ mà thấy chị buồn phiền, chắc mẹ cũng không vui đâu. Nghe giọng ông cụ non của thằng Sang, Liễu không khỏi tức cười. Cô ngồi sát vào em, lưng tựa vào mộ mẹ, mắt ngó những ngôi mộ kê bên. Chị không ngờ sau 6 năm, chị em mình xa cách, giờ em lại trưởng thành đến thế. Chị rất vui Sang ạ. Liễu vuốt tóc em trai nói. Hai chị em ngồi nhắc lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Mãi đến khi mặt trời khuất sau vườn cây ở phía trước thì hai chị em mới thong thả ra về. Trời sụp tối, thanh niên nam nữ trong vùng lũ lượt kéo tới nhà ông Thúc. Thầy Liễu ngạc nhiên, Sang giải thích. Nhà mình giờ là lớp bổ túc văn hóa đó chị, em cũng đang theo học. Liễu cười, gật đầu chào bọn trẻ rồi ung dung đi dạo quanh sân. Trong nhà, đèn nê ông sáng trưng vang lên tiếng nói cười, dẫn đùa vui vẻ. Liễu ngồi đong đưa trên chiếc xích đu, nghe lòng thư thái lạ. Cô thầm hỏi, không biết lâu nay Trọng sống ra sao, có khi nào anh ấy nhớ đến Liễu không? Nếu có dịp nào gặp lại, mình sẽ nói với anh ấy rằng mình không còn trách hờn gì anh ấy hết. Cuộc sống vốn có rất nhiều điều xảy ra ngoài ý muốn con người. Buồn đau, oán giận tất cả qua rồi. Giờ lòng cô thật sự bình yên. Gió đêm thổi mát rượi, vành trăng non lấp ló trên bầu trời chưa đủ sáng để che khuất các vì sao. Muôn vàn ngôi sao lấp lá lấp lánh, Liễu đã có sẵn một điều ước trong lòng nhưng chờ mãi vẫn không thấy sao băng. Liễu ngủ quên trên chiếc xích đu lúc nào không biết. Đến khi lớp học tan ra, thằng Sang vừa lay chị dậy vừa cười ngắc ngoẻo. Chị Liễu ơi chị Liễu, lớn rồi còn ngủ không đúng nơi đúng chỗ, em không ẵm chị nổi đâu nghen. Tại gió mát quá, chị ngồi chơi rồi ngủ luôn. Ai cần em ấm chứ? Này, bây giờ tự chị đi vào nhà, đâu cần em đâu. Hai chị em vừa đi vừa đùa giỡn. Bà Cầm, ông Thúc lắng tai nghe cũng phơi phới trong lòng. Sáng hôm sau Sơn về đến, anh vừa bước lên khỏi đò đã nhìn thấy một cậu thanh niên tươi cười hỏi. À, anh có phải là anh Sơn không? Chị Liễu bảo em đi đón. Ồ, vậy ra là em là Sang à? Nghe Liễu nhắc em hoài, nhưng anh cứ nghĩ em còn bé tẹo, không ngờ là em lớn thế này rồi cơ à? Anh lên xe đi, để em trở về. Từ đây tới nhà còn xa lắm. Trời mát, hai anh em mình vừa đi bộ vừa ngắm cảnh cho vui. Sơn đề nghị, nhưng Sang không đồng ý. Không được, anh muốn ngắm cảnh chiều nay thì chị Liễu sẽ đưa anh đi. Em có bổn phận đưa anh về nhà ngay. Ở nhà mọi người đang chờ anh. Ai cũng nôn nóng để gặp anh đấy. Sơn giả bộ lẻ lưỡi. Ý trời, em đừng làm anh run nhá. Sang cười ngất. Em khoái rồi, anh cũng khoái em luôn rồi đấy. Hai anh em nhanh chóng trở nên thân thiết, cả hai vừa đi vừa cười nói rôm rả. Về tới nhà sau khi chào hỏi, trò chuyện, Liễu mời cả nhà ngồi vào mâm cơm với nồi canh chua cá lóc còn bốc khói và món cá rô kho tộ thơm lừng. Sơn hít hà, nói nhỏ với Liễu và Sang. Chắc ở đây luôn quá. Anh hai thích đi bắt cá không? Chiều nay theo em. Nghe Sang rủ rê, Sơn cười đáp. Anh rất sẵn sàng. Lâu lắm rồi, cả nhà ông Thúc mới có được một bữa ăn đông người và vui vẻ như thế. Bà Câm cứ rối rít rời cơm cho người này, chăn miếng canh hoặc gắp một chút cá cho người kia. Bà vui mừng ra mặt. Cơm nước xong, vợ chồng bà Liễu về phòng riêng. Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Liễu, Sơn cười. Nếu biết về đây làm em vui thế này, thì anh đã đưa em về từ lâu rồi. Liễu dụi đầu vào ngực chồng. Tất cả là đều nhờ anh đó. Nếu không có anh, chẳng biết tới bao giờ em mới có thể có can đảm trở lại quê nhà. Anh nói đúng lắm. Khi đối diện với sự thật, chấp nhận nó, để rồi quên lãng nó, thì lòng mình mới thư thả được. Còn cứ trốn chạy như em, mãi mãi vẫn không dứt được. Thế em vượt qua được, anh rất mừng. Từ nay gia đình chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vui tươi hơn, Liễu nhá. Liễu nằm gối đầu trên cánh tay chồng, lắng tai nghe tiếng gà gáy trưa. Tiếng ầu ơ du con từ nhà bên cạnh văng vẳng đưa sang. Tiếng gió thổi xào xạc khóm cây ngoài vườn. Cô bỗng hiểu tại sao ông Thúc, bà Câm và cả thằng Sang không ai chịu theo vợ chồng cô lên Sài Gòn sinh sống. Quê hương thật thanh bình và gần gũi biết bao. Liễu ngủ thiếp đi, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Hai hôm sau, Sang tiễn vợ chồng Liễu ra bến đò lúc trời chưa hừng sáng. Ba người tay xách lình kình đủ thứ quả cáp trái cây. Cỏ bên đường còn ướt sương đêm, mùi hương ban mai thoang thoảng trong làn gió sớm. đi ngang qua ngôi nhà mồ Liễu hỏi. Bây giờ còn sống trong đó không em? Dạ không, cậu hai cậu em đuổi chúng đi hết rồi, giờ không còn con nào cả. Liễu ngậm ngùi, thời oan khóc đã qua rồi. Giờ đây đứa em bé bỏng của cô đã dẹp hết những tàn tích cũ. Cũng phải thôi, lưu giữ mà làm gì? Sơn dặn dò. Anh chị đi đây, ở nhà có việc gì thì em nhớ nhắn cho anh chị biết nhé. Khi nào muốn thay đổi không khí, anh sẽ về đón em lên chơi. Dạ vâng. Mà cậu và bà lớn tuổi rồi, chị không có ở nhà, em ráng thay chị chăm sóc cho bà và cậu nghe Sang. Liễu biện dịn, thằng Sang nhìn chị cười. Hồi đó chị đi không thèm nói với em một tiếng, sau giờ giận em đủ thứ vậy. Bộ em còn giận chị Liễu sao? Sơn hỏi. Thằng Sang cười tít mắt. Đâu có, em chọc chị ấy thôi. Ai bảo từ hôm qua tới giờ chị cứ dặn đi dặn lại mấy cái câu đó hoài. Liễu cốc vào đầu em. Ui da, anh hai xem chị Liễu ăn hiếp em kìa. Sang vờ nhăn mặt. Sơn nhìn hai chị em Liễu, lòng anh cũng thấy vui lây. Đò tách bến, thằng Sang vẫy chào, bắt tay lên miệng làm loa. Anh chị nhớ về thăm em nhá. Tiếng nó vang vang trong buổi sáng sớm mai, làm mấy chú chim nhỏ đang truyền cành cây phải nghiêng đầu nghe ngóng. Liễu gật đầu với em mà nước mắt nhạt nhòa. Chồng Liễu nắm chặt tay cô khẽ nói. Quá khứ đã đi qua, em nên chôn vùi hết những đau buồn ngày cũ. Hãy sống vô tư, vui vẻ như thằng Sang em nhé. Liễu nép vào Sơn, cô vẫy chào thằng Sang, nụ cười lại sáng bừng trên khuôn mặt. Dòng sông ngầu đục phù sa lặng lờ trôi chảy, đám lục bình dập dờn theo từng cơn sóng nhỏ, mang trên mình những bông hoa tím ngắt. Đò đã ra xa bờ, cô lao hàm rồng nhìn xa, chỉ thấy một màu xanh ngút mắt. Bất chợt Liễu mỉm cười trước vẻ đẹp của sông nước buổi ban mai. Xa xa, vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên, dòng nước trở nên lấp loáng, cảnh vật xung quanh sáng bừng lên, cả không gian rực vàng ánh nắng. Bình minh lên rồi, một ngày mới bắt đầu. Liễu tựa vào vai chồng, cô biết mình đang ngập tràn hạnh phúc. Nghe đọc truyện.net.